Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Top Truyện Hay Nghe Mê Say. Hôm nay, chúng ta cùng đến với phần 15 bộ truyện Cô Vợ Ngọt Ngào nhé. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Nhà cũ Diệp gia, bên ngoài trang viên xa hoa được nhân viên an ninh hoàn toàn phong tỏa, tạo thành một khu vực cách ly. Ở bên ngoài mấy trăm thước đã có rất nhiều phóng viên truyền thông canh giữ, từng người một đang chờ đợi hướng về phía nhà cũ Diệp gia, mong có thể lấy được một ít thông tin. Một chiếc xe, lại một chiếc xe xa hoa chậm rãi lái vào cửa nhà họ Diệp, từng chiếc một chạy qua chạy lại, làm cho mấy người phóng viên nhìn thôi mà đã chóng hết cả mặt. Những người xuất hiện tại đây đều mặc những bộ lễ phục hào hoa, nào là minh tinh, nào là người có tiếng, có thế lực, liên tiếp mở cửa xe bước xuống, vừa duyên dáng lại vừa sang trọng, hướng về bên trong nhà cũ Diệp gia đi tới. Các phóng viên truyền thông đứng ở bên ngoài khu vực được phong tỏa, một bên lên tiếng liên tục thán phục, một bên không ngừng mà giơ camera trong tay lên, chen lấn nhau quay lại hình ảnh của từng bóng dáng những người nổi tiếng lừng lẫy. Trình Mạn Ni trơ mắt là một nghệ sĩ quốc nội, bản thân là một trong 10 nghệ sĩ siêu sao. Một người phóng viên giơ camera lên quay lại bóng người dịu dàng mới vừa đi qua lúc nãy. Đó là nhất ca nhất tỷ của Hàng Thiên, bọn họ đều đã đến cả rồi kìa. Từng minh tinh thân phận cao quý nối đuôi nhau mà tiến vào, trong nháy mắt để cho mấy người phóng viên nhanh chóng vội vã, hận không thể có nhiều hơn hai cái tay để có thể quay lại được nhiều hình ảnh hơn. Hôm nay là sinh nhật của Diệp Lão, người sở hữu một nửa giang sơn trong giới giải trí. Trận thế này có thể so sánh được với hiện trường buổi lễ trao giải thưởng Kim Lan đấy. Bây giờ Diệp gia đã không phải là một nửa giang sơn của giới giải trí nữa rồi. Đáng tiếc, toàn bộ hiện trường đều đã bị phong tỏa. Nếu mình có thể trà trộn chui vào đó, chỉ cần tùy tiện chụp mấy bức thôi cũng đã quá đủ rồi. Đó thật đúng là quá tuyệt mà. Nói tới chỗ này, các phóng viên truyền thông rối rít ai oán thở dài lắc đầu. Bạn họ có thể đứng bên ngoài đã có thể cảm thụ được sự rầm rộ hoành tráng của sinh nhật Diệp Lão. Đây cũng tính là vô cùng vinh hạnh rồi. Đối với thủ đoạn của bảo an Diệp gia mà nói, đừng nói là trà trộn đi vào, coi như là có thể đến gần được cửa chính đi chăng nữa, thì bọn họ sợ trong nháy mắt cũng bị bảo an Diệp gia ném ra khỏi cửa mất. Diệp gia này quả nhiên là lợi hại, lại có nhiều người nổi tiếng tham gia như vậy. Chiến trận lớn như thế này tôi chưa từng thấy lần nào cả. Cái này có thể gọi là trận chiến lớn sao? Diệp gia hiện nay tuy hoàn toàn xứng đáng với vị trí lão đại giới giải trí, nhưng nhiều năm trước xảy ra vụ tai tiếng đó đủ để cho Diệp gia tổn thương nguyên khí nặng nề. Hiện giờ khó mà so sánh với thời điểm huy hoàng nhất năm đó được. Nhưng nếu không có xảy ra chuyện kia, bây giờ Diệp gia sợ là còn muốn phồn thịnh gấp đôi. Tai tiếng sao? Tai tiếng gì vậy? Nghe nói như vậy, phóng viên truyền thông mới vào nghề nhất thời hứng thú hỏi lại, từng ánh mắt kích động nhìn về phía người phóng viên mới mở miệng kia. Những phóng viên mới gia nhập kia đối với loại chủ đề này khá có hứng thú, rồi rít truy vấn. Tai tiếng có thể làm cho Diệp gia tổn thương nguyên khí nặng nề, nhất định phải là chuyện cực kỳ lớn. Tiền bối không ngại nói ra để chúng ta được học hỏi thêm kiến thức chứ? Một vị phóng viên tuổi tác hơi lớn, một thân mặc đồ chức nghiệp, ngón tay chỉnh lại chiếc kính của mình, dưới tình huống bị truy hỏi, bộ dạng thần bí bát quái nói. Đây coi như là việc xấu trong nhà Diệp gia. Năm đó Diệp gia mặc dù dùng hết sức muốn giấu giếm việc này, nhưng sự kiện đó quá lớn, cuối cùng giấy không thể gói được lửa, bị rất nhiều người liên thủ đào lên, đến ngày hôm nay cũng đã không tính là bí mật nữa rồi. Đại gia tộc giống như Diệp thị bề ngoài luôn suôn sẻ, nhưng bên trong nội bộ đương nhiên không giống như mặt ngoài, không chút nào gợn sóng được. Mấy năm trước đây, Diệp gia bị khơi ra tai tiếng, từng chấn động toàn bộ nghiệp giới, thiếu chút nữa làm lung lay cả nền móng của Diệp gia. Mấy vị phóng viên mới vào nghề càng nghe càng hưng phấn, rối rít hướng đến gần trước người anh ta thêm mấy bước, vểnh tai lên, lắng nghe kỹ, như sợ lọt mất tin tức trọng yếu gì đó. Mọi người đều biết, tổng giám đốc hiện nay của tập đoàn Diệp thị là con trai thứ hai của Diệp lão, Diệp Thiệu An. Mấy năm trước, chức vị Diệp Thiệu An ở tại tập đoàn Diệp thị chẳng qua chỉ là một người phụ tá mà thôi. Phóng viên kia thần thần bí bí nói. Có ý gì chứ? Mấy vị phóng viên kia thần sắc không hiểu hỏi lại. Diệp Thiệu An không người nào không biết, đây chính là chủ tịch tập đoàn Diệp thị. Người có vị trí cao như vậy, nhưng nhiều năm trước chỉ là người phụ tá thôi sao? Người phóng viên đang kể chuyện kia nhận thấy ánh mắt tò mò của mọi người, lúc này nhỏ giọng nói. Diệp Thiệu An là con thứ hai của Diệp Lão còn có một người con trai lớn nữa là Diệp Thiệu Đình. Nếu vụ tai tiếng kia không bị lộ ra, Diệp Thiệu Đình mới là chính chủ của tập đoàn Diệp Thị. Diệp Thiệu An chẳng qua chỉ là trợ thủ của ông ta mà thôi. Còn có loại chuyện này sao? Những phóng viên mới vào nghề kia đối với thành viên của gia đình Diệp gia đương nhiên không quá mức quen thuộc, chỉ là quen thuộc mặt ngoài mà thôi. Sao có thể giả được? Nghe nói khi đó Diệp Thiệu Đình, chủ nhân tập đoàn Diệp Thị có liên quan mật thiết tới Hắc Đạo, thậm chí còn dùng một vài thủ đoạn phi pháp, lợi dụng công ty rửa tiền buôn lậu, dùng tiền công tham ô cho mình một tài khoản tiền riêng nữa. Những thứ chuyện cũ kỹ này nói ra vào thời khắc này giống như một loạt bom đạn được ném ra để cho những phóng viên kia khiếp sợ không thôi. Diệp Thiệu Đình này chẳng lẽ là điên rồi sao? Ông ta lại có thể làm ra chuyện ăn cây táo rào cây sung như vậy sao? Sự tình xảy ra sau khoảng một tháng, Diệp Thiệu An đại nghĩa diệt thân, chủ động tố giác Diệp Thiệu Đình, có chứng cứ vô cùng xác thực. Diệp Thiệu Đình cũng chính miệng mình thừa nhận, làm cho Diệp lão tức giận, sau đó đem Diệp Thiệu Đình đuổi ra khỏi công ty, coi như cũng là bỏ đi một khối u ác tính tiềm ẩn. Từ đó về sau, cả tập đoàn Diệp Thị liền giao cho Diệp Thiệu An. Người phóng viên kia nhắc lại đoạn sự kiện đã qua này, có chút bùi ngùi xúc động. Vậy bây giờ Diệp Thiệu Đình như thế nào? Có phóng viên hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ông ta làm ra loại chuyện như vậy, loại rác rưởi này còn ai dám dùng? Hiện tại nghe nói tại công ty nhỏ của Mộ gia làm công, ông ta có một đôi trai gái nhưng cũng không có tiền đồ gì. Con trai lớn Diệp Mộ Phàm đang làm tài xế cùng công ty với Diệp Thiệu Đình, con gái càng là một người cực phẩm, chẳng những dáng dấp khác thường xấu xí không nói, còn là một người không học vấn không nghề nghiệp, chuyên đi khắp nơi gây rối. Người phóng viên lớn tuổi đó đem những điều mình biết được từ trong miệng bình thản nói ra. Đối với một nhà Diệp Thiệu Đình, những ký giả như bọn họ hiển nhiên cũng không có bất kỳ hảo cảm nào. Thật là không nghĩ đến Diệp gia lại còn tạo ra được một nhóm cực phẩm như vậy, thật sự là... Một nhà Diệp Thiệu Đình đều là những người không tưởng, bất quá con gái của Diệp Thiệu An là Diệp Y Y, ngược lại đức hạnh cực tốt, tướng mạo không tầm thường, tuổi còn trẻ, bản lĩnh so với cha là Diệp Thiệu An còn lớn hơn nhiều, bây giờ đã là tổng giám nghệ sĩ của giải trí Hoàng Thiên, một công ty dưới cờ của tập đoàn Diệp Thị. Cô ấy đưa ra rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Cũng cùng là con gái của Diệp gia, nhưng mà khác nhau một trời một vực. Nếu con gái của Diệp Thiệu Đình như Diệp Y Y thì cũng không đến nỗi phải chật vật lan lộn kiếm sống khó khăn như bây giờ rồi. Lại có phóng viên lên tiếng nói. Người xưa có câu rồng sinh rồng, phượng sinh vượng. Con chuột con trai biết đánh động. Diệp Thiệu Đình ăn cây táo rào cây sung chính là tự thân mình đức hạnh thấp kém. Có người cha như vậy, cho nên con trai con gái của ông ta sao có thể là đồ tốt gì được chứ? Còn không phải là thượng bất chính, hạ tắc loạn sao? Theo tiếng nói mới vừa rơi xuống, không đợi có người mở miệng, một chiếc Bentley màu trắng chạy ngang qua đám người, rồi chậm rãi lái vào nhà cũ Diệp gia. Theo bên cửa sổ, có thể nhìn thấy đó là một cô gái, gương mặt mỹ ngọc, tạo hình tinh xảo. Chỉ trong nháy mắt, tất cả sự chú ý của phóng viên đều bị nhan sắc của cô gái bên kia hấp dẫn. Từng người một trợn to hai mắt, sợ bỏ lỡ đi hình ảnh của nhân vật có lai lịch này. Rất nhanh, xe Bentley đậu sát ở nhà cũ Diệp gia, tài xế từ ghế lái đi ra, đem cửa xe mở ra. Bên trong xe, nữ tử cất bước, chậm rãi, từ bên trái cửa xe bước xuống. Một thân váy dạ hội màu trắng vừa ý trên người, một vài lọn tóc dài phân tán ở sau ót. Búi tóc được dùng một cây châm bích ngọc cố định lại, cao quý mà ưu nhã, lại lộ ra cần cổ trắng nõn, làm người ta tim đập thình thịch, nhu nhược uyển ước, xinh đẹp không thể tả. Diệp Thiệu An không người nào không biết đây chính là chủ tịch của tập đoàn Diệp Thị. Người có vị trí cao như vậy nhưng nhiều năm trước chỉ là người phụ tá thôi sao? Người phóng viên đang kể chuyện kia nhận thấy ánh mắt đầy tò mò của mọi người, lúc này nhỏ giọng nói. Diệp Thiệu An là con thứ hai của Diệp lão còn có một người con trai lớn nữa là Diệp Thiệu Đình. Nếu vụ tai tiếng kia không bị lộ ra, Diệp Thiệu Đình mới chính là chủ của tập đoàn Diệp Thị. Diệp Thiệu An chẳng qua chỉ là trợ thủ của ông ta mà thôi. Còn có loại chuyện này sao? Những phóng viên mới vào nghề kia đối với thành viên của gia đình Diệp gia đương nhiên không có mức quen thuộc, chỉ là quen thuộc mặt ngoài mà thôi. Sao có thể giả được chứ? Nghe nói khi đó Diệp Thiệu Đình, chủ nhân tập đoàn Diệp Thị, có liên quan mật thiết tới Hắc Đạo, thậm chí còn dùng một vài thủ đoạn phi pháp, lợi dụng công ty rửa tiền buôn lậu, dùng tiền của công ty tham ô cho mình một vài tài khoản tiền riêng nữa. Những thứ chuyện cũ kỹ này nói ra vào thời khắc này giống như một loạt bom đạn được ném ra, để cho những phóng viên mới kia khiếp sợ không thôi. Diệp Thiệu Đình này chẳng lẽ là điên rồi sao? Ông ta lại có thể làm ra chuyện ăn cây táo rào cây sung như vậy sao? Sự tình phát sinh sau khoảng một tháng, Diệp Thiệu An đại nghĩa diệt thân, chủ động tố giác Diệp Thiệu Đình, có chứng cứ vô cùng xác thực. Diệp Thiệu Đình cũng chính miệng mình thừa nhận, làm cho Diệp lão tức giận, sau đó đem Diệp Thiệu Đình đuổi ra khỏi công ty, cũng coi như là bỏ đi một khối u ác tính tiềm ẩn. Từ đó về sau, cả tập đoàn Diệp Thị liền giao cho Diệp Thiệu An. Người phóng viên kia nhắc lại đoạn sự kiện đã qua này có chút bùi ngùi xúc động. Vậy hiện tại Diệp Thiệu Đình như thế nào? Có phóng viên hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ông ta làm ra loại chuyện như vậy, loại rác rưởi này ai còn dám dùng? Bây giờ nghe nói tại công ty nhỏ của Mộ gia làm công, ông ta có một đôi trai gái nhưng không có tiền đồ gì. Con trai lớn Diệp Mộ Phàm đang làm tài xế cùng công ty với Diệp Thiệu Đình. Đứa con gái thì lại càng là một cực phẩm, chẳng những dáng dấp khác thường xấu xí không nói, còn là một người không học vấn, không nghề nghiệp, chuyên đi khắp nơi gây rối. Người phóng viên lớn tuổi đó đem những điều mình biết được từ trong miệng bình thản nói ra. Đối với một nhà Diệp Thiệu Đình, những ký giả như bọn họ hiển nhiên cũng không có bất kỳ hào cảm nào. Thật là không nghĩ đến Diệp gia lại còn tạo ra được những nhóm cực phẩm như vậy, thật sự là... Một nhà Diệp Thiệu Đình đều là những người không tưởng, bất quá con gái của Diệp Thiệu An là Diệp Y, ngược lại đức hạnh cực tốt, tướng mạo không tầm thường, tuổi còn trẻ, bản lĩnh so với cha là Diệp Thiệu An còn cao lớn hơn nhiều. Bây giờ đã là tổng giám nghệ sĩ của Giải trí Hoàng Thiên, một công ty dưới cờ tập đoàn Diệp Thị. Cô ấy đã đưa ra rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, cũng cùng là con gái của Diệp gia, nhưng khác nhau một trời một vực. Nếu con gái của Diệp Thiệu Đình như Diệp Y thì cũng không đến nỗi chật vật, phải lăn lộn kiếm sống khó khăn như bây giờ rồi. Lại có phóng viên lên tiếng nói. Người xưa có câu, rồng sinh rồng, phượng sinh vượng, con chuột con trai biết đánh động. Diệp Thiệu Đình ăn cây táo rào cây sung, chính là tự thân mình đức hạnh thấp kém. Có người cha như vậy, cho nên con trai con gái của ông ta sao có thể là đồ tốt gì được chứ? Còn không phải là thượng bất chính, hạ tắc loạn sao? Theo tiếng nói mới vừa rơi xuống, không đợi có người mở miệng, một chiếc Bentley màu trắng chạy qua, ngang qua đám người bọn họ, rồi chậm rãi lái vào nhà cũ Diệp gia. Theo bên cửa sổ, có thể nhìn thấy đó là một cô gái có gương mặt mỹ ngọc, tạo hình tinh xảo. Chỉ trong nháy mắt, tất cả sự chú ý của phóng viên đều bị nhan sắc của cô gái bên kia hấp dẫn. Từng người một trợn to hai mắt, sợ bỏ lỡ đi hình ảnh của nhân vật có lai lịch này. Rất nhanh, xe Bentley đậu sát ở nhà cũ Diệp gia. Tài xế từ ghế lái đi ra, đem cửa xe mở ra. Bên trong xe nữ tử cất bước, chậm rãi từ bên trái cửa xe bước xuống. Một thân váy dạ hội màu trắng vừa ý trên người, một vài lọn tóc dài phân tán ở sau ót. Búi tóc được dùng một cây trâm bích ngọc cố định lại, cao quý mà ưu nhã, lại lộ ra cần cổ trắng nõn, làm người ta tim đập thình thịch, nhu nhược uyển ước, xinh đẹp không thể tả. Cô gái kia chỉ vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt, vẻ kinh diễm kia làm cho các phóng viên có mặt tại hiện trường xôn xao, ồn ào, một trận tiếng thán phục vang lên. Người kia là vị minh tinh nào vậy? Tại sao từ trước tới giờ tôi cũng chưa từng thấy? Đó chính là Diệp Y Y, cháu gái tôn quý của Diệp gia, con gái duy nhất của Tổng Giám đốc Diệp Thiệu An, tập đoàn Diệp Thị. Phóng viên kia kích động nói. Một câu nói này nhất thời đưa tới không ít lời than thở của phóng viên. Diệp Y Y dáng dấp cũng quá đẹp đẽ, chỉ cần dựa vào dung mạo này hoàn toàn có thể cùng những nghệ sĩ đẹp nhất giới giải trí kia sánh vai với nhau, chưa nói chi là bản thân cô ấy còn có một loại khí tức đặc biệt như thế này, căn bản cũng không phải là bất kỳ người nghệ sĩ nào trong giới giải trí này cũng có được. Diệp Y Y rất ít khi lộ diện trước mặt công chúng, cho nên những phóng viên truyền thông này mỗi lần nhìn thấy Diệp Y Y đều không tránh được một phen kinh diễm. Cái khí chất này đích thật là từ trong xương cốt mà ra. Nếu như Diệp Y Y xuất đạo, không cần nói gì thêm, chỉ cần gương mặt cùng loại khí chất bức người này cũng đủ để cho cô ấy nổi tiếng khắp giới rồi. Thân phận của Y Y cao quý cỡ nào, cần gì phải yêu cầu vào giới giải trí, người ta cũng không phải chỉ là một bình hoa di động xinh đẹp, không biết làm gì, năng lực làm việc cực kỳ lợi hại. Tương lai toàn bộ tập đoàn Diệp Thị đều trở thành của cô ấy. Một đám phóng viên đang nói, lại thấy một chàng trai trẻ tuổi theo sát từ trong xe đi ra. Chàng trai đó thân thể như ngọc, tuấn mỹ vô cùng, mặc bộ âu phục Boroni, được chế tác riêng, mỗi một chi tiết nhỏ đều gần như hoàn mỹ, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, đi thẳng tới bên cạnh Diệp Y Y. Ta phi vào, tôi thấy được ai đây, chẳng phải là người thừa kế tập đoàn Cố Thị ở Đế Đô, Cố Việt Trạch sao? Ồ, đẹp trai quá. Bên ngoài một vài nữ phóng viên nhìn thấy Cố Việt Trạch rối rít la lên, so với khi nhìn thấy những tiểu thịt tươi cùng đại minh tinh còn kích động hơn. Nhan sắc của những tiểu thịt tươi trong giới giải trí, nếu so sánh với Cố Việt Trạch, quả thật là hết sức ảm đạm phai mờ, như là một người là tiên thiên ở trên trời, một người là người tầm thường ở dưới nhân gian. Mấy người bọn họ căn bản không có cách nào đánh đồng với nhau, hào quang phát ra từ hai bên hoàn toàn bất đồng. Người đẹp trong giới giải trí cũng khá nhiều, nhưng khí chất của bản thân lại hiếm. Người tự có được chủ yếu là được trải qua sự huấn luyện, sau đó mới từ từ hiện ra. So với Cố Việt Trạch và Diệp Y Y thì hoàn toàn không giống nhau. Khí thế cùng với dung mạo hoàn toàn từ trong người tỏa ra, cũng không phải là chuyện mà bất kỳ nghệ sĩ thần tượng nào học qua đều có thể làm được. Giờ phút này, một vài nghệ sĩ nam nữ trẻ tuổi dưới cờ Hoàng Thiên đứng ở bên cạnh Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y, trong nháy mắt đã mất đi tất cả màu sắc hình ảnh của mình. hai bên so sánh lại càng làm cho người ta nhìn thấy một sự chênh lệch lớn không thể tả được. Đang lúc mọi người tập trung ánh mắt của mình nhìn cảnh sắc đẹp đẽ nơi đó, Diệp Y Y hơi hơi vung vài sợi tóc qua đầu vai, cánh tay thon dài một cách tự nhiên khoác ở trên cánh tay của Cố Việt Trạch. Cố Việt Trạch cúi đầu hướng về phía Diệp Y Y, lộ ra vẻ mặt cưng chiều, sau đó mỉm cười, bàn tay nhẹ vịn lên bàn tay nhỏ của Diệp Y Y đang được khoác trên cánh tay của anh ta. Hai người trai tài gái sắc không nhanh không chậm đi vào bên trong nhà cũ Diệp gia. Thấy Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch thân mật như vậy, có vài phóng viên trong miệng phát ra một vài tiếng nghi ngờ lẩm bẩm. Quan hệ giữa Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y thoạt nhìn rất không bình thường. Cái này cũng không biết à? Người phóng viên lớn tuổi kia nói. Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y đang lui tới với nhau. Thân phận của Cố Việt Trạch bây giờ ngoài thân phận là người thừa kế tập đoàn Cố Thị, anh ta còn sắp có thêm một thân phận, con rể tập đoàn Diệp Thị, chồng của tổng giám đốc giải trí Hoàng Thiên tương lai. Cố Việt Trạch cùng với Diệp Y lui tới sao? Nhưng tôi nghe nói Cố Việt Trạch đã có vị hôn thê rồi mà. Hôn thê à? Quả thực, Cố Việt Trạch đã có vị hôn thê. Vị hôn thê của anh ta cũng là cháu gái Diệp lão tên là Diệp Hoàn Hoàn, chính là cô con gái nhỏ của Diệp Thiệu Đình. Nói tới Diệp Hoàn Hoàn, một phóng viên lão làng lộ ra vẻ mặt thâm ý. Con gái của Diệp Thiệu Đình đấy. Diệp Thiệu Đình bây giờ ở tại một công ty nhỏ làm công, chỉ lo việc lo chuyện ăn no mặc ấm của mình cũng đã là vấn đề lớn rồi. Cô con gái kia của ông ta có thể coi là tiểu thái muội nổi danh, hơn nữa dáng dấp vô cùng xấu xí, chỉ bằng cô ta sao có thể níu kéo Cố Việt Trạch được, trừ phi Cố Việt Trạch hay tập đoàn Cố Thị mắt bị mù, chứ nếu không làm sao có thể để cho Diệp Hoàn Hoàn lọt vào mắt xanh của mình được chứ. Cũng không phải là vậy chứ, tôi còn nghe nói năm đó Diệp Thiệu Đình ép buộc Cố Việt Trạch cùng tập đoàn Cố Thị thừa nhận mối hôn sự này. Trên thực tế, người mà năm đó Cố Việt Trạch yêu thích chính là Diệp Y Y. Mặc dù chỉ là tin đồn, nhưng tôi cảm giác không giống như là làm giả. Diệp Hoàn Hoàn không chỉ xấu xí, hơn nữa trọng lượng cơ thể còn kinh người, quá mập luôn. Lấy bộ dạng vừa mập vừa xấu của Diệp Hoàn Hoàn, ai nguyện ý cưới cô ta chứ? Nếu không phải là ban đầu ỷ thế hiếp người, dùng thủ đoạn thấp hèn chia rẽ Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y, thì vị trí vị hôn thê của Cố Việt Trạch làm sao có thể đến phiên cô ta chiếm giữ chứ? Tướng mạo của Diệp Hoàn Hoàn, những phóng viên này phần lớn cũng chỉ mới nghe nói mà thôi, cũng chưa từng gặp lần nào. Nhưng mọi người đều nhất trí, tướng mạo của Diệp Hoàn Hoàn vô cùng xấu xí, cho nên sẽ không thể nào xuất hiện trong buổi tiệc hôm nay được. Nghe người khác nói đi nói lại quá nhiều lần, cho nên chuyện dù là giả cũng tự khắc thành thật, người xưa đã từng nói như vậy. Phóng viên truyền thông ước chừng vây quanh đó được mấy giờ, số lượng nghệ sĩ đi đến không còn nhộn nhịp nữa. Bọn họ tự hiểu việc đón tiếp khách khứa của Diệp gia rốt cuộc cũng gần kết thúc. Nhưng phần lớn phóng viên ở đây ai cũng không muốn rời đi. Dù sao thì không một ai có cách nào bảo đảm được thọ yến của Diệp lão giữa chừng sẽ có tin tức hay ho gì đó được truyền ra. Dù chỉ có thể chụp được hình ảnh nghệ sĩ đang ăn khách say xỉn thì cũng không uổng công bọn họ chờ đợi khổ cực. Lại qua 30 phút nữa, những người nên tới chúc mừng Diệp lão có lẽ đã có mặt toàn bộ, không thấy có thêm người nào khác xuất hiện nữa. Cho đến lúc chạng vạng tối, một chiếc xe taxi chậm rãi lái vào nơi này. Ở giữa một đám xe sang trọng, chiếc xe taxi hơi cũ nát kia tự nhiên lộ ra vẻ đặc biệt chói mắt. Chắc là đi nhầm địa chỉ rồi đấy. Nhìn thấy chiếc xe taxi, mặt mấy vị phóng viên đó lộ vẻ nghi ngờ. Người tới tham gia thọ yến Diệp gia làm sao có thể thuê xe giá rẻ để đến được. Bảo an của Diệp gia đang phong tỏa ở bên ngoài, thấy một chiếc taxi đang tiến lại gần, liền ngăn lại nói đây là khu vực tư gia, cấm chỉ đi lại. Tài xế thấy xe mình bị chặn lại, hơi không kiên nhẫn, xoay người nhìn về một nhà ba người phía chỗ ngồi phía sau. Người đàn ông trung niên mái tóc có điểm bạc trắng, trên mặt cũng nhuộm đầy phong sương, lên tiếng xin lỗi, hướng về phía tài xế cười một tiếng, sau đó trả tiền xe, rồi kéo vợ mình cùng nhau xuống xe. Chỗ cạnh tài xế, một thanh niên tướng mạo anh Tuấn cũng theo đó đẩy cửa xe ra. Đây là khu vực tư nhân, những người không có phận sự, mời đi chỗ khác. Mấy vị bảo an mặt lạnh, nhìn về phía một nhà ba người, đáy mắt viết đầy vẻ không khoan nhượng. Bị bảo an ngăn cản, trên trán người thanh niên kia nhất thời vẻ đầy tức giận nói. Anh có biết chúng tôi là ai không? Mộ Phàm, đừng xông vào như vậy. Lương Uyển Quân nhìn thấy con trai lớn nhà mình như vậy, nhẹ giọng nhắc nhở. Diệp Mộ Phàm trao mày, cắn cắn hàm răng, mặc dù không quá tình nguyện nhưng không tiếp tục lên tiếng nữa. Diệp Thiệu Đình nhìn con trai một cái, trong lòng thở dài một tiếng, ngay sau đó tiến lên mấy bước, thái độ ôn hòa mở miệng nói. Làm phiền các anh thông báo, tôi là Diệp Thiệu Đình tới chúc thọ cho cha. Diệp Thiệu Đình sao? Nghe lời nói này, người đứng đầu nhóm nhân viên an ninh nhất thời sửng sốt một chút. Anh ta tới Diệp gia phụ trách an ninh đã mấy năm, ban đầu chủ tịch của tập đoàn Diệp Thị chính là Diệp Thiệu Đình. Mặc dù chưa từng gặp Diệp Thiệu Đình, nhưng đối với danh xưng này, người nào mà không biết cơ chứ? Ông là Diệp Thiệu Đình, đại thiếu gia Diệp gia sao? Bảo an thần sắc hơi có chút cổ quái, ánh mắt nhìn qua một nhà ba người này. Ngoại trừ thanh niên ăn mặc hơi có vẻ hợp thời một chút, đôi vợ chồng này lại hết sức bình thường. So với những khách mời trong buổi thọ yến hôm nay thì có thể nói là mặc tương đối mộc mạc. Đây lại chính là Diệp Thiệu Đình, người từng một thời oai phong một cõi sao? Xin hỏi, ngài có mang theo thiệp mời của Diệp gia sao? Bảo an chần chờ trong chốc lát rồi lên tiếng hỏi. Anh đang nói cái rắm gì thế? Không đợi Diệp Thiệu Đình mở miệng, Diệp Mộ Phàm nhất thời giận dữ nói. Chúng tôi tới chúc thọ ông nội của tôi, tại sao lại cần thiệp mời? Bên trong Diệp gia, đập vào mắt là một trang viên ngoài trời to lớn, cây liễu thành hàng, sang đèn kết hoa, không khí cực kỳ vui vẻ. Người quản gia là một người đàn ông trung niên đã có tuổi, một cặp mắt hẹp dài khôn khéo. Hoàng quản gia, ông vẫn khỏe chứ? Một vài người đến tham gia thọ yến ý cười đầy mặt, hướng về phía Hoàng quản gia chào hỏi. Quản gia nhất nhất gật đầu ra hiệu, đúng mực, nhưng nếu có ai quan sát tỉ mỉ, lại mơ hồ có thể thấy được, trong mắt vị Hoàng quản gia này có một chút thần sắc ngạo nghễ nào đó, không dễ dàng để cho người khác nhận ra. Bên trong trang viên Diệp gia, mấy nghệ sĩ nhỏ có nhan sắc cùng địa vị không thấp dưới cờ giải trí Hoàng Thiên ngồi vào cùng một chỗ xì xào bàn tán. Không phải chỉ là một người quản gia thôi sao? Thái độ của ông ta cũng quá ngạo mạn rồi. Những người cùng Hoàng Minh Khôn chào hỏi, cơ hồ tất cả đều là nhân vật có mặt mũi ở đế đô. Thái độ ngạo mạn sao? Một người nghệ sĩ lớn tuổi cười nói. Người ta là Hoàng quản gia để nhất tâm phúc của Diệp Y tiểu thư. Ở Diệp gia quyền thế cũng cực lớn, địa vị lại cao. Hơn thế nữa dựa vào quan hệ của mình cùng Diệp Y Y, cho nên có rất nhiều quý nhân quan lớn có giao tình. Mặt mũi người ta có thể so với các ngươi đều lớn hơn nhiều đó. Mấy nghệ sĩ mới ra đời kia không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà. Diệp gia thật khó lường, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới quản gia Diệp gia lại có lai lịch lớn như vậy. Một người quản gia lại có thể làm cho người khác tôn trọng đến mức này cũng coi như là khó gặp. Cho nên họ càng ý thức được Diệp gia to lớn không phải là nơi mà mình muốn làm gì cũng được, hành động của mình càng phải cẩn thận. Giờ phút này Diệp Thiệu Đình, Lương Uyển Quân cùng Diệp Mộ Phàm ba người đi thẳng vào bên trong trang viên, chậm rãi đi tới trước người Hoàng Minh Khôn. Hoàng quản gia, làm phiền dẫn tôi đi gặp cha tôi. Diệp Thiệu Đình nhìn Hoàng Minh Khôn, gương mặt lộ vẻ tươi cười vui vẻ. Hoàng Minh Khôn nghe được một tiếng này, nhất thời dừng lại cuộc nói chuyện đầy khách sáo của mình cùng mấy người khách khác. Liếc mắt quét qua Diệp Thiệu Đình, đáy mắt thoáng qua một tia khác thường, giọng nói không lạnh không nhạt nói. Lão gia đang thay quần áo, cho nên bây giờ sợ là không tiện lắm, mong đại thiếu gia ngài đây đợi thêm chút nữa. Dù trong miệng Hoàng Minh Khôn nói ba chữ đại thiếu gia, nhưng trong giọng nói lại đặc biệt có vẻ khinh thường chói tai. Mấy người khách đang cùng Hoàng Minh Khôn nói chuyện, nghe được Hoàng Minh Khôn nói lời này, ánh mắt không khỏi nhìn theo một nhà ba người Diệp Thiệu Đình. Nhìn thấy ba người bọn họ ăn mặc quần áo mộc mạc, đáy mắt đều hiện lên một nụ cười khinh miệt, rối rít lắc đầu cười thầm. Năm đó Diệp Thiệu Đình là chủ tịch tập đoàn Diệp Thị oai phong một cõi, bây giờ coi như đã chấm dứt rồi, ngay cả Hoàng Minh Khôn cũng không muốn nhìn thẳng ông ta. Ba chữ đại thiếu gia ngày hôm nay là loại châm chọc lớn đến cỡ nào? Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời biến đổi, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hoàng Minh Khôn, kẻ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hai tay để ở bên người nắm chặt thành hai quả đấm. Theo bản năng, muốn phản bác lại, nhưng Lương Uyển Quân ở một bên kéo lại, khẽ cau mày, nhìn anh ta lắc đầu một cái. Ánh mắt lạnh như băng của Diệp Mộ Phàm rơi ở trên người Hoàng Minh Khôn, hai tay nắm chặt đến mức cả người run run. Ban đầu, nếu như không phải là cha anh Diệp Thiệu Đình thưởng thức thì Hoàng Minh Khôn có thể đạt được đến vị trí như ngày hôm nay không? Bây giờ cha anh thất thế nghèo túng, cho nên ngay cả tên Hoàng Minh Khôn này đều bỏ mặc không thèm quan tâm. Trong lúc không khí ngột ngạt, một thanh âm chợt vang lên. Hoàng quản gia, đã lâu không gặp. Lương Gia Hảo cùng Phương Tú Mẫn mang theo con gái Lương Thi Hàm tiến vào. Lương tiên sinh. Hoàng Minh Khôn nhìn thấy Lương Gia Hảo, vẻ lãnh đạm trong nháy mắt phủ lên một bộ nụ cười, thái độ rõ ràng hoàn toàn thay đổi. Lương Gia Hảo bây giờ là em trai ruột cùng cha khác mẹ với Lương Mỹ Huyên, vợ chủ tịch đương thời của tập đoàn Diệp Thị. Với loại thân phận này, đãi ngộ so với Diệp Thiệu Đình đương nhiên bất đồng. Hoàng Minh Khôn có thể lăn lộn được đến địa vị bây giờ, đương nhiên có một loại nhãn lực nhìn người nhất định. Thi Hàm, còn không mau chào hỏi đi. Phương Tú Mẫn cười híp mắt nhìn về phía con gái Lương Thi Hàm của mình nói. Chú Hoàng khỏe ạ. Lương Thi Hàm hướng về Hoàng Minh Khôn cười nói. Thật là ngoan. Hoàng Minh Khôn cười thân thiện đáp lại. Thì Hàm thật là càng ngày càng xinh đẹp rồi. Nghe xong, Phương Tú Mẫn một mặt đắc ý. Con gái của bà sao có thể không đẹp được đây? Phương Tú Mẫn tiếp tục mở miệng, ánh mắt bà ta liếc một cái, nhìn thấy Diệp Thiệu Đình. Lúc này nụ cười trên mặt lập tức lãnh đạm, chân mày nhíu lên nói. Anh rể, sao anh đến đây sớm vậy? Diệp Thiệu Đình nhìn thấy Phương Tú Mẫn, liền trả lời. Hôm nay là thọ yến của cha anh sợ đường kẹt xe cho nên tới trước sớm hơn một chút. Nghe vậy, sắc mặt của Phương Tú Mẫn lập tức kéo xuống, bà ta hơi nhíu mày lại, nhìn Diệp Thiệu Đình từ trên xuống dưới, giọng không vui nói. Em nói này anh rể, anh tới đây sớm như vậy thì chuyện ở công ty phải làm sao bây giờ? Hôm nay công ty mới vừa nhập vào một lô hàng mới, còn chưa được đưa vào kho. Anh lại bỏ bê công việc không ở đó canh gác, vạn nhất có chuyện xảy ra, vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Lời nói của Phương Tú Mẫn sắc bén, không chừa chút mặt mũi nào cho Diệp Thiệu Đình, dù bà ta biết mình đang đứng ở trước mặt rất nhiều người. Mấy chữ trách mắng kia truyền vào trong tai người ngoài, nhất thời đưa tới không ít tiếng cười thầm. Ánh mắt bạn họ nhìn Diệp Thiệu Đình cũng càng ngày càng châm biếm. Sẽ không có chuyện gì đâu, anh đã bàn giao chìa khóa cho Tiểu Trương rồi. Tiểu Trương sẽ thay anh ta làm muộn hơn so với bình thường một chút xíu. Diệp Thiệu Đình nhẫn nại nói. Anh để cho Tiểu Trương thay anh trực à? Phương Tú Mẫn cười lạnh một tiếng. Anh rể, anh nói cũng thật là đúng quá dễ dàng. Người của công ty đều biết mối quan hệ giữa chúng ta. Việc anh đang làm giống như là lợi dụng quyền thế mưu lợi cho riêng mình. Đến lúc đó nếu bị truyền ra bên ngoài, người nào không hiểu rõ, không biết, còn cho là chúng ta dùng người không khách quan, rồi nói chúng ta dung túng cho người thân, chèn ép nhân viên. Anh nói xem, anh làm như vậy, làm sao để những người bên cạnh Gia Hào phục tùng được? Người khác sẽ lấy đây làm điểm yếu, châm chọc vào Gia Hào, anh không biết điều đó à? Phương Tú Mẫn không chút nào để ý đến ánh mắt đầy khác thường của những người bên cạnh, vẫn tiếp tục nói. Vậy chút nữa anh trở về một chuyến là được. Diệp Thiệu Đình thở dài đáp. Bây giờ trở về còn ích lợi gì chứ? Thời gian anh từ đây đến công ty mất bao nhiêu là thời gian anh cũng rõ mà. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì việc anh trở về bây giờ còn có thể làm cái gì nữa? Hay, ai bảo anh là anh rể của tôi chứ? Nếu anh tới rồi thì thôi đi, đừng quan tâm tới chuyện ở công ty nữa. Phương Tú Mẫn hơi không kiên nhẫn phất phất tay, tuy nói không cần để ý tới nữa, nhưng với ngữ khí khi nói chuyện của mình không có một câu nào là không đâm vào trái tim của Diệp Thiệu Đình. Lương Thi Hàm bởi vì mấy câu nói của mẹ mình cho nên cô cũng dùng một ánh mắt chán ghét liếc nhìn Diệp Thiệu Đình một cái. Được rồi, Lương Gia Hào nhìn về phía Phương Tú Mẫn. Cũng không xem một chút hôm nay là ngày gì, người tới cũng tới rồi, bà còn đứng ở đây kêu la om sòm, còn ra thể thống gì nữa chứ? Tại sao anh lại nói như vậy? Em không phải cũng là vì lo nghĩ cho công ty sao? Công ty chúng ta kinh doanh cũng không dễ dàng chút nào. Thế mà chúng ta lại hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn phải nuôi thêm chị gái cùng anh rể của anh. Phương Tú Mẫn bất mãn bĩu môi, thật giống như chịu một loại ủy khuất lớn. Cha, mẹ nói cũng không sai, mẹ làm tất cả điều này không phải là vì cả nhà chúng ta sao? Sao cha lại luôn nói giúp người ngoài như vậy? Lương Thi Hàm giúp đỡ Phương Tú Mẫn lên tiếng. Hoàng Minh Khôn đang đứng bên cạnh nghe mọi chuyện, chợt nhìn qua thấy sắc mặt càng ngày càng khó coi của Diệp Thiệu Đình, đáy mắt thoáng qua một nụ cười châm chọc, mở miệng nói. Lương tiên sinh, ngài cũng đừng trách phu nhân làm gì. Phu nhân chẳng qua là người tính tình chính trực mà thôi, huống chi cũng không nói sai cái gì cả. Lương Gia Hào cười khổ một tiếng, cũng không biết phải nói cái gì, chính mình bị kẹp ở giữa, một bên là gia đình, một bên là chị gái, quả thật có chút khó khăn. Đứng trơ mắt nhìn những người này châm chọc cha mẹ, mặt Diệp Mộ Phàm sớm đã âm trầm. Nếu không phải mẹ anh một mực kéo anh, sợ rằng anh đã sớm đánh mấy người, làm cho người ta muốn nôn ói này rồi. Cũng không lâu lắm, thọ yến bắt đầu. Quản gia Hoàng Minh Khôn mang theo mọi người tiến vào phòng yến hội. Bên trong phòng yến hội, một ông lão tóc đã bạc ngồi ở vị trí chủ vị, người đó chính là Diệp Hồng Duy. Diệp Hồng Duy mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, ánh mắt có thần, giơ tay nhấc chân đều mang vẻ quý tộc uy nghiêm. Cỗ khí thế kia không cần làm gì cũng tự phát uy, để cho mọi người cảm thấy kính nể. Khi tầm mắt quét qua một nhà Diệp Thiệu Đình ở trong đám người ở phía dưới, Diệp Hồng Duy chân mày nhất thời nhíu lại, cũng không nói lời gì, liền rời tầm mắt, thái độ vô cùng lạnh lùng. Ông nội! Rất nhanh, Diệp Y Y kéo Cố Việt Trạch xuất hiện dưới ánh nhìn của mọi người. Chỉ thấy cả người Diệp Y Y từ trên xuống dưới tản ra vẻ yểu điệu mỹ cảm, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, thái độ tự nhiên hào phóng, hướng về phía Diệp Hồng Duy nói mấy câu chúc mừng. Diệp Hồng Duy cưng chiều nhìn Diệp Y Y cười một tiếng, rồi để cho hai người vào chỗ ngồi gần mình. Chỗ ngồi phía trên đều liên quan đến những người thân thuộc của Diệp gia, cũng không có người ngoài. Ngoài Hồng Duy, vị chủ tịch chiêu đãi bữa tiệc này, còn có thêm mấy vị khách quý có mặt mũi ở đế đô mà thôi. Chị Y Y, chị lại xinh đẹp hơn nữa rồi. Lương Thi Hàm đến gần Diệp Y Y, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Diệp Y Y, một mặt hâm mộ nhìn dung nhan tuyệt đẹp của Diệp Y Y. Diệp Y nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt ôn nhu nở nụ cười. Cảm ơn em. Phương Thủ Mẫn nhìn thấy con gái nhà mình cùng Diệp Y Y tiếp cận với nhau, trong lòng rất là mừng rỡ. Diệp Y Y này bây giờ là người trẻ tuổi có hy vọng nhất ở Diệp gia. Nếu như con gái của mình có thể cùng với Diệp Y Y giao hảo tốt, sau này có thể vững vàng ôm lấy cây đại thụ Diệp gia này rồi. Phương Thủ Mẫn nói, Thi Hàm, con nhất định phải lấy Y Y làm gương, biết không hả? Mẹ cần phải nói sao, đó là điều đương nhiên mà. Chị Y Y là thần tượng của con, nếu con có thể học được một chút bản lĩnh của chị Y Y, thì đời này của con cũng thỏa mãn rồi. Ngồi ở bên cạnh Diệp Y Y, Lương Thi Hàm đặc biệt nhu thuận, miệng cũng ngọt dị thường. Trong số những hậu bối của Diệp gia, người ưu tú nhất thuộc về Y Y rồi. Phương Thủ Mẫn trong miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt lại như có như không, hướng về vị trí Diệp Mộ Phàm nhìn lướt qua. Diệp Y Y cũng phát giác ánh mắt của Phương Thủ Mẫn, nhưng cô ta chỉ nhu thuận cười một tiếng rất là khiêm tốn. Cái âm thanh không lớn không nhỏ kia trực tiếp truyền vào tai Diệp Mộ Phàm, sắc mặt anh ta lạnh giá. Trong hậu bối Diệp gia, ngoại trừ Diệp Y Y, cũng chỉ còn lại có Diệp Oản Oản và anh ta. Phương Thủ Mẫn nói như vậy. Y Y à, nghe nói chuyện của cháu và Việt Trạch sắp công bố rồi hả? Sau đó Phương Tú Mẫn lại nói. Nghe vậy Diệp Y gật đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Cố Việt Trạch ngồi ở một bên. Trong mắt giống như viết lên vẻ nhu tình vô tận. Cố Việt Trạch nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Diệp Y Y, mắt đầy vẻ trìu mến, lúc này mới mỉm cười nói. Trên thực tế cháu từ lâu đã có dự định này rồi, chẳng qua là quá mức chiếu cố đến cảm thụ của người khác, cho nên mới kéo dài đến bây giờ. Lời nói của Cố Việt Trạch hàm xúc kín đáo, nhưng chỉ cần là người sáng suốt nghe một chút, liền biết trong miệng anh ta, Diệp Y Y muốn anh ta chiếu cố đến là ai. Hiện nay, hôn ước giữa Cố Việt Trạch cùng Diệp Oản Oản vẫn còn, mặc dù ở trong mắt người ngoài, Diệp Oản Oản vốn là hoành đao đoạt ái, danh bất chính ngôn bất thuận, bây giờ ra thế lại vô cùng hỗn loạn như vậy. Cho nên, Diệp Oản Oản đã sớm không phải là người trong cùng thế giới với Cố Việt Trạch. Nhưng Oản Oản vẫn mang danh là vị hôn thê, lại chẳng biết xấu hổ mà níu lấy. Ngược lại Diệp Y Y còn nhớ tới tình cảm chị em lâu năm, vẫn muốn chiếu cố tới cảm thụ của Diệp Oản Oản. Hai đối tượng được đưa ra để so sánh ở đây là Diệp Y Y cùng Diệp Oản Oản. Nếu Diệp Y Y để cho người khác bao nhiêu trìu mến và hâm mộ, thì Diệp Oản Oản lại để cho người khác chán ghét bấy nhiêu. Y à, sao cháu lại thiện tâm quá như vậy? Cho nên trước đây mới bị một người như vậy khi dễ. Nói cho cùng, hai người các cháu mới thật là trai tài gái sắc. So với vị hôn thê trước của Việt Trạch, Diệp Oản Oản không biết tốt hơn bao nhiêu lần nữa đấy. Nói đến đây, Phương Thủ Mẫn như chợt cảm thấy không đúng, liền vội vàng dừng lại. Nhưng mà Phương Thủ Mẫn dùng giọng nói quá mức chói tai khó nghe. Lần này không đợi Diệp Mộ Phàm mở miệng, sắc mặt Lương Uyển Quân đã lạnh xuống. Lương Uyển Quân trước đây chưa từng chịu đựng bất kỳ lời đồn đãi vô căn cứ nào, nghe được mấy lời nói kia. Sau đó nhìn Phương Thủ Mẫn nói. Phương Thủ Mẫn, em nói vậy là có ý gì? Chị à, có ý gì là có ý gì chứ, em có nói gì đâu. Phương Thủ Mẫn bĩu môi, cũng không cho là mình nói có gì đó không đúng. Em mới vừa nói cái gì, chị đều có thể nghe được. Lương Uyển Quân hô hấp có chút khó khăn, bà đã không thể nhịn được nữa rồi. Dù sao Diệp Oản Oản cũng là con gái của bà, cho dù có chỗ nào không tốt, nhưng trên đời này làm gì có người mẹ nào có thể dễ dàng tha thứ cho người khác nói con trai cùng con gái mình không phải là người tốt cơ chứ. Mấy người bên kia nói vợ chồng bọn họ cái gì cũng được, Lương Uyển Quân đều có thể nhịn xuống. Nhưng duy nhất chỉ chuyện hạ nhục con gái của bà thì bà không thể nhẫn nhịn được. Chị à, Tú Mẫn chính là người miệng thẳng tâm nhanh mà thôi, thật ra thì cô ấy không có ác ý. Mắt Lương Gia Hào thấy sắc mặt của Lương Uyển Quân không đúng, liền vội vàng giảng hòa. Bạn em, làm sao có thể như vậy được chứ? Lương Uyển Quân nhìn em trai mình đang một mực cố gắng giảng hòa, âm thanh khẽ run. Diệp Y ngồi ở một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lương Uyển Quân cùng Phương Tú Mẫn đang tranh chấp, trên vẻ mặt đoan trang ưu nhã lại mơ hồ lộ ra một nụ cười. Nhà chúng tôi thì như thế nào? Bỗng nhiên Lương Thi Hàm đang ngồi ở trước người Diệp Y Y đứng dậy nói. Cô với Dưỡng ăn của nhà ba tôi, ở cũng của nhà ba tôi. Mấy năm nay nếu không phải là ba mẹ tôi có lòng tốt nuôi hai người thì hai người đã sớm lưu lạc ở nơi đầu đường góc chợ rồi. Con gái của mình có đức hạnh gì tự trong lòng cô Dưỡng chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Diệp Oản Oản chính là tiểu thái muội, dáng dấp xấu xí như vậy lại không học vấn không nghề nghiệp, chẳng lẽ không để cho người ta nói sao? Thi Hàm, con tại sao nói chị Oản Oản của con như vậy được? Lương Gia Hào trợn mắt nhìn Lương Thi Hàm một cái. Ba, con nói cũng không sai, huống chi con cùng Oản Oản là bạn học, dựa vào cái gì không thể nói chứ. Chị ta nếu như thật sự có bản lĩnh thì để cho chị ta tới đón ba mẹ mình đi đi. Suốt ngày ăn uống tại nhà chúng ta, vậy thì tính như thế nào đây? Chúng ta nuôi ba mẹ chị ta nhiều năm như vậy, ba xem mấy người nhà bọn họ có một chút ý tứ nào cảm ơn đâu. Nhiều năm như vậy rồi, nếu không phải là bởi vì bọn họ thì ba và mẹ cũng sẽ không cãi nhau. Lương Thi Hàm không nhường nửa bước, trong lòng đối với một nhà Diệp Thiệu Đình sớm đã chán ghét tới cực điểm. Lương Gia Hào nhìn Lương Thi Hàm bên cạnh Diệp Y Y, đối với con gái bảo bối của mình quả thực có một chút bất đắc dĩ. Cuối cùng Lương Gia Hào thở dài một tiếng, không muốn nhiều lời nữa. Lương Uyển Quân đối mặt với chỉ trích của Lương Thi Hàm chỉ có đau kịch liệt, nhắm lại hai mắt, trong lòng vô cùng đau đớn. Diệp Mộ Phàm hai quả đấm nắm chặt, nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, trong lòng đè nén đến cực hạn. Giờ phút này, khách khứa mấy bàn bên cạnh đưa ánh mắt khác thường nhìn về hướng bên này. Lương Thi Hàm nhìn về phía mấy người nhà Diệp Thiệu Đình trầm mặc xuống, cười lạnh nói: "Nếu như là ba mẹ của tôi chắc chắn sẽ không để mặc ba mẹ mình mà chẳng quan tâm gì như vậy đâu." "Thi Hàm, vậy con sẽ làm thế nào?" Phương Tú Mẫn giống như là cố ý hỏi lại. "Khẳng định là sẽ cố gắng kiếm tiền cho ba mẹ mình một ngôi nhà, dù như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không để cho ba mẹ mình ở trong nhà của người khác mấy năm như vậy được. Có nhà rồi sẽ không gây thêm phiền toái cho nhà người khác được nữa." Lương Thi Hàm trả lời như đó là chuyện đương nhiên. "Ồ." Phương Thủ Mẫn ra vẻ vui mừng thở dài nói: "Nếu con gái của người nào đó giống như con hiểu chuyện thì tốt rồi. Có thể trời sinh một vài người đem con gái của mình trở thành bảo bối chân quý mà nuôi dưỡng, nhưng mà lại không có chút tự biết thân biết phận của mình như thế nào cả." Lương Uyển Quân bị mẹ con nhà này châm chọc làm cho hô hấp dồn dập. "Chị à, em cũng biết anh chị sống cũng không dễ dàng gì, nhưng mà gia đình em cũng thế thôi. Gia Hào mở công ty, những đồng tiền kia kiếm được đều là tiền mồ hôi nước mắt cùng lao động cực nhọc mà ra. Nhà chúng em cũng không phải là đại phú đại quý, quả thực cũng không nuôi nổi người rảnh rỗi đâu." Phương Tú Mẫn lạnh lùng mở miệng. Đông đảo tân khách ngồi xung quanh lúc này ánh mắt nhìn chăm chú qua chỗ bàn Diệp gia. Tuy biết Diệp Thiệu Đình mấy năm nay sa sút, nhưng chưa từng nghĩ tới một nhà ba người này lại vô sỉ như vậy, đem gia sản của người khác thành nhà của mình. Ở mấy năm, chẳng những không biết cảm ơn, thậm chí còn không có ý muốn rời đi. Diệp Y Y nhìn tranh chấp đang diễn ra, đáy mắt thoáng qua một nụ cười, nhưng trên mặt là một mảnh ôn hòa. Cô chậm rãi mở miệng, dương mắt nhìn về phía Phương Tú Mẫn, người đang mặt không vui cùng Lương Gia Hào, một người mặt bất đắc dĩ nói: "Cháu thay mặt cậu cùng mợ cả, cũng là đại diện thay cho Hoàn Hoàn xin lỗi. Hôm nay là sinh nhật của ông nội, nên lấy hòa khí làm chủ, chớ quá động khí. Nếu để cho ông nội biết được, thì sợ lại là mất hứng." Nghe Diệp Y mở miệng, sắc mặt Phương Tú Mẫn tốt hơn thêm vài phần, lại kiêng kỵ. Bây giờ là thọ yến của Diệp Hồng Duy, cho nên không dám làm ầm ĩ quá mức, liền lắc đầu một cái. "Y Y à, nhà chúng ta sống cũng không dễ dàng gì. Mấy năm nay, một nhà này hành hạ chúng ta cũng quá mức. Cháu nói xem, có người nào vô liêm sỉ như vậy, chính mình không có nhà nhưng lại ỷ lại lòng tốt của người khác, đối với mình xem nhà của người khác thành nhà của mình, kiên trì ở trong nhà không muốn rời đi. Tự bản thân mình không tốt thì thôi, lại còn muốn liên lụy đến những người bên cạnh nữa." Diệp Y Y trong lòng cười thầm, khóe mắt quét qua người một nhà Diệp Thiệu Đình, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt uyển chuyển cao nhã kia. Khi Diệp Y Y muốn tiếp tục nói thì phía sau lại truyền tới thét một tiếng kinh hãi. Nghe tiếng thét, mọi người liền hướng về phía bên trái quan sát. Một bóng người nóng bỏng chợt xuất hiện vào trong tầm mắt của mọi người. Một cô gái tuyệt sắc, người mặc váy dạ hội màu lửa đỏ, chậm rãi đi vào. Dưới ánh đèn ánh chiếu, gương mặt gần như hoàn mỹ không một tì vết, kinh diễm vạn vật, trong nháy mắt đưa tới thán phục cùng ghen tị của tất cả mọi người. Nhưng chỉ một cái nhăn mày, một tiếng cười của cô cũng đủ để làm cho tất cả mọi người tim đập thình thịch. Một đôi mắt trong như tuyết cực kỳ linh động, tựa như ẩn chứa ngàn vì sao trên trời. Tuy là thân con gái yểu điệu, nhưng khí chất lại vô hình siêu phàm thoát tục, không giống như người ở trên nhân gian. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị một bóng người tươi đẹp kia hấp dẫn. "Chuyện này đây là ai vậy? Sáng dấp cũng quá đẹp rồi." "Người này là trong giới giải trí sao? Không có khả năng. Tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy người nào như vậy cả. Tướng mạo này, khí chất này, mới vừa rồi tôi còn cảm thấy dung mạo của Diệp Y đã rất xuất chúng rồi, không nghĩ tới vẫn còn có người vóc dáng còn tốt hơn nhiều. Cô gái này rốt cuộc có lai lịch gì vậy?" Tại chỗ khách mời, vô luận là nam hay nữ đều vô cùng sửng sốt. Thật là thịnh thế mỹ nhân. Mọi người trong lòng đầy vẻ nghi ngờ rối rít suy đoán người mới tới rốt cuộc là ai. Mấy người Diệp Y Y cũng chú ý tới cô gái tuyệt sắc kia. Ban đầu dung mạo của Diệp Y Y đã là một người đẹp nhất tối nay, nhưng không nghĩ tới cô gái kia xuất hiện lại có thể đè ép được vẻ đẹp của Diệp Y Y. Ánh mắt Diệp Y Y phức tạp nhìn chằm chằm cô gái sung mạo xuất chúng kia. Nhìn cô gái kia bước từng bước ưu nhã, hướng về bàn bọn họ đi tới, chân mày không khỏi hơi nhíu lên, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ dự cảm xấu. Lương Thi Hàm cũng nhìn cô gái có dung mạo tuyệt trần kia, không nghĩ tới lại có người so với Diệp Y Y sáng dấp còn tốt hơn nhiều. Chẳng qua là trên mặt cô ta cũng không dám thể hiện ra mà thôi. Cô gái đó chậm rãi đi qua đám người, bóng người đi qua chỗ nào, liền ngay chỗ đó phát ra một mảnh tiếng thán phục. Nhưng mọi người ở đây đều hiếu kỳ không biết cô gái này rốt cuộc có thân phận như thế nào. Sau đó lại thấy cô gái đó trực tiếp đi tới một bàn nhà Diệp Thiệu Đình, chậm rãi đứng lại. Đôi mắt đẹp đẽ hút hồn người kia lướt qua mọi người trên bàn, ánh mắt cuối cùng ngừng lại trên người của Phương Tú Mẫn. Đôi môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, thanh âm dễ nghe bất chợt thốt lên. Lời nói của mợ là thật chứ? Mợ sao? Phương Tú Mẫn nhìn chằm chằm cô gái mới đến, trong mắt đầy vẻ hoảng hốt nghi ngờ. Mỹ nữ này rốt cuộc là ai? Tại sao đang êm đẹp lại gọi bà là mợ? Không chỉ Phương Tú Mẫn cùng Lương Gia Hào mà gần như bốn phía tất cả khách mời đều vô cùng chấn động. Cô là... Phương Tú Mẫn nhìn cô gái, lòng đầy nghi hoặc, không khỏi có chút chần chờ hỏi lại. Cô gái khẽ mỉm cười, khóe môi đỏ thắm nở một nụ cười, chậm rãi nói. Chỉ mới mấy ngày không gặp, mợ liền quên cháu rồi sao? Cháu là Diệp Oản Oản đây mà. Diệp Oản Oản, chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị lời của cô gái kia dao động. Đùa gì vậy? Người này, thịnh thế mỹ nhân này, lại là cô gái xấu nổi danh Diệp gia, Diệp Oản Oản sao? Những người đã từng thấy Diệp Oản Oản trước đây, trong nháy mắt liền choáng váng. Ngày trước, Diệp Oản Oản đều là trang điểm thái quá, 10 phần xấu xí, toàn bộ người đời đều căm ghét. Nhưng không ai nghĩ tới, xóa bỏ lớp trang điểm kinh dị kia, lộ ra chân dung thật của Diệp Oản Oản, lại là người xinh đẹp chấn động lòng người như vậy. Hiệu quả chấn động này mang lại quả thực để cho mọi người ở đây đều mông lung. Tiền bối, người mới vừa rồi không phải nói Diệp Oản Oản là một cô gái xấu à? Một nghệ sĩ nhỏ của giải trí Hoàng Thiên từ trong kinh diễm phục hồi lại tinh thần, lúc này nhìn về phía người thanh niên ở một bên, mặt lộ vẻ cổ quái hỏi. Chuyện này thì... Người nghệ sĩ kia không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trong lúc nhất thời câm nín đứng tại chỗ, khóe miệng hơi hơi co lại. Còn mẹ nó, ai có thể dự đoán được Diệp Oản Oản tẩy trang sẽ đẹp như thế chứ? Lừa gạt, đây là Diệp Oản Oản sao? Đây chính là người mà các ngươi nói, người yêu Cố Việt Trạch yêu đến chết đi sống lại, nhưng lại bị Cố Việt Trạch ghét bỏ gái xấu Diệp ra sao? Một vị khách mời như bị chọc cười, lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi, vẫn nên tận mắt nhìn mới có thể tin được. Gái xấu Diệp ra sao, thật hết sức khôi hài mà. Với dung mạo này của Diệp Oản Oản, nếu so sánh sợ là ngay cả Diệp Y Y kia so với cô ấy còn kém đi mấy phần. Nếu người như thế mà gọi là xấu xí, thì những người trong giới giải trí kia, dù là nữ minh tinh nổi tiếng đi chăng nữa, so với Diệp Oản Oản chẳng phải là vô cùng xấu xí hơn sao? Giờ phút này Cố Việt Trạch nhìn Diệp Oản Oản, thần sắc trong mắt hơi hơi hoảng sợ một chút, sau đó lại lộ ra vẻ khó tin kinh diễm. Anh ta căn bản cũng không nghĩ đến cô gái xinh đẹp trước mắt này lại chính là người trang điểm kinh dị ngày đó, Diệp Oản Oản. Nhưng khi khóe mắt Cố Việt Trạch quét qua Diệp Y Y, anh ta khẽ nhíu mày lại, lúc này mới thu lại đáy mắt chứa hình ảnh tươi đẹp kia, ra vẻ bình tĩnh ngồi ở đó. Oản Oản. Thấy Diệp Oản Oản bỗng nhiên xuất hiện, Lương Uyển Quân trong lúc nhất thời có chút không thể phục hồi tinh thần lại, cơ hồ không thể tin được cô gái trước mắt chính là con gái của mình. Mẹ! Diệp Oản Oản cố gắng ổn định tâm tình mình, khẽ mỉm cười, nhìn mặt mẹ mình đầy vẻ kinh ngạc, cất tiếng nói, làm cho mẹ mình yên tâm một chút. Lương Uyển Quân hơi sững sờ, còn cho là mình nghe lầm, Diệp Oản Oản lại mở miệng gọi bà. Trên mặt Phương Tú Mẫn nhất thời một trận tái mét, đánh chết bà ta cũng không nghĩ ra tuyệt sắc mỹ nhân có dáng dấp đẹp như thế này trước mắt lại là chính là gái xấu trong miệng bà ta nhiều lần nhắc tới, Diệp Oản Oản. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ tinh xảo kia của Diệp Oản Oản, rồi lại nhìn khuôn mặt con gái Lương Thi Hàm nhà mình, sắc mặt của Phương Tú Mẫn nhất thời khó coi mấy phần. Nếu như Diệp Oản Oản là gái xấu, vậy con gái của Phương Tú Mẫn tính là gì đây? Phương Tú Mẫn vẫn còn đang co giật khóe miệng, Diệp Oản Oản lại vào lúc này đem ánh mắt lần nữa đặt vào trên người của bà. Cô khẽ nhếch môi, hai mắt hơi híp lại, cười như không cười nhìn Phương Tú Mẫn nói. Mợ, lời nói mới vừa rồi của mợ, Oản Oản cho là rất có đạo lý. Phương Tú Mẫn hơi sững sờ, trong lúc nhất thời không nhớ nổi chính mình mới vừa nói cái gì. Ngược lại, Lương Thi Hàm từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, khi nhìn gương mặt xinh đẹp vô song của Diệp Oản Oản, đáy mắt trực tiếp hiện ra một vẻ ghen ghét. Dựa vào cái gì, Diệp Oản Oản lớn lên lại xinh đẹp như vậy? Cô ta là thứ gì vậy? Lương Thi Hàm nhớ tới Phương Tú Mẫn mới nói lúc nãy, cười lạnh nói: Diệp An Hoàn, nếu đã như vậy, sao cô không đem ba mẹ cô đón đi? Trước đây, Phương Tú Mẫn vẫn luôn của trách Diệp An Hoàn bỏ rơi ba mẹ mình, để cho ba mẹ mình ở tại nhà người khác. Diệp An Hoàn nếu cảm thấy muốn như vậy, thì hãy để cho cô ta đưa ba mẹ mình đi luôn đi. Lương Thi Hàm hoàn toàn đắc ý nhìn chằm chằm Diệp An Hoàn, chờ Diệp An Hoàn đáp lại lời mình vừa nói. Dáng dấp đẹp mắt có ích lợi gì chứ, còn không phải chỉ là một người không học vấn, không nghề nghiệp, bình hoa di động sao? Diệp An Hoàn cười nhẹ, nhìn gương mặt Lương Thi Hàm đầy vẻ tiểu nhân đắc chí, đường cong nơi khóe miệng lặng lẽ sâu thêm, cô hơi ngoẹo đầu cười nói: Người muốn đem ba mẹ đón đi, chẳng lẽ không phải là em họ sao? Lời nói của Diệp An Hoàn quả thực làm cho Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm ngây ngẩn. Diệp An Hoàn, cô nói cái gì? Ngay lập tức Phương Tú Mẫn bỗng nhiên hét lên, chỉ tay vào mặt Diệp An Hoàn. Nụ cười trên mặt Diệp An Hoàn nhanh chóng thu lại, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng. Mợ, từ khi cậu và mợ kết hôn đã ở trong nhà của tôi rồi, bây giờ đã qua hơn 20 năm 5 tháng, chắc mợ vẫn còn nhớ mà, đúng không? Không đợi Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hà mở miệng, Diệp An Hoàn trực tiếp mở miệng nói. Trong nhà cậu mợ trước đây tiền cũng không tính là quá thừa thãi, phòng ở cũng không lớn. Sau khi mợ và cậu có em họ càng thêm chật chội, đó là nguyên nhân chính để tôi cùng anh trai có nhà lại không thể trở về, chỉ có thể sống ở bên ngoài. Mới vừa rồi, em họ ý chí hào phóng nói, luôn miệng nói sẽ đem ba mẹ đón đi, không muốn gây phiền phức cho người khác. Như thế thật tốt rồi, tôi cùng với anh trai mình cũng có thể về nhà ở, làm bạn với ba mẹ mình rồi. Diệp An Hoàn, cô đang nói bậy nói bạ cái gì đấy? Phương Tú Mẫn trợn mắt nhìn Diệp An Hoàn nói. Rõ ràng là ba mẹ cô ở trong nhà của chúng tôi, là bọn họ không phải tôi. Đối mặt với sự giận dữ của Phương Tú Mẫn, khóe miệng Diệp An Hoàn hơi hơi dương lên, nở nụ cười tà mị mê hoặc, nhìn người rồi nói. Mợ à, mợ tuổi tác đã cao cho nên sợ là đã quên. Năm đó khi mợ cùng cậu của tôi kết hôn, hai người nghèo rớt mùng tơi. Không cần nói tới tiền mua phòng ốc, ngay cả hôn lễ của hai người đều là do ba mẹ tôi một tay tổ chức. Mà nhà ở bây giờ của hai người ban đầu là do ba tôi tự tay mua để cho mợ cùng cậu tạm thời ở thôi. Sau đó mợ cùng cậu không có ý rời đi, ba mẹ tôi lại cũng không muốn nói nhiều. Dù sao cũng đều là thân thích, cho nên ba mẹ tôi đương nhiên không muốn xua đuổi người thân của mình. Dù hai cậu mợ đã đến đó ở hơn 20 năm, gần như tiền thuê phòng cũng không thu một đồng nào. Bất quá, tôi nghe em họ nói lời hùng hồn như vậy, chắc là có ý muốn đón cậu mợ chuyển khỏi nhà tôi. Nếu em họ thật sự có cốt khí như vậy, tôi là chị họ, tự nhiên rất vui vẻ yên tâm. Nói đến đây, Diệp An Hoàn có thâm ý khác nhìn về phía Lương Thi Hàm, ra vẻ nghi ngờ nói. Chỉ là bất quá tôi thấy em họ trước mắt dường như cũng không có năng lực này được. Dù sao em họ cũng chỉ toàn ở trong nhà, chưa bao giờ rời khỏi nhà để ra ngoài. Làm sao lại muốn nói đón ba mẹ ra ngoài sống được cơ chứ? Diệp An Hoàn, cô... Phương Tú Mẫn cắn răng nghiến lợi, thần sắc âm trầm tới cực điểm, trái tim cấp tốc nhảy lên. Lúc trước bà cùng Lương Gia Hào kết hôn, quả thật một đồng tiền cũng không có. Tất cả tiền chi tiêu cho hôn lễ đều là do Diệp Thiệu Đình thanh toán. Nhưng Phương Tú Mẫn cũng không cảm thấy cái này có gì lạ. Nếu đã đưa cho bọn họ mấy món đồ đó, dĩ nhiên chính là của bọn họ rồi. Bà nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp An Hoàn sẽ ở ngay trước mặt mọi người đem toàn bộ mọi chuyện vạch trần ra. Diệp An Hoàn liếc nhìn Phương Tú Mẫn đang giận dữ một cái giống như bất đắc dĩ, rồi lắc đầu hướng về Diệp Mộ Phàm nói: Anh à, mấy năm nay thật là khổ cho chúng ta rồi. Bây giờ mợ đã không nguyện ý dọn ra ngoài, chúng ta làm vãn bối chỉ có thể tự thân khổ cực một chút. Dù sao cũng không tiện đem cả nhà ba người bạn họ đuổi ra ngoài nha. Diệp Mộ Phàm kinh ngạc nhìn Diệp An Hoàn, anh ta làm sao cũng không nghĩ tới em gái của mình hôm nay ngay trước mặt mọi người làm cho đám người Phương Tú Mẫn khó coi như vậy. Trong lòng vạn phần thống khoái, mặc dù bất mãn đối với cô em gái này vẫn không cách nào quên được, nhưng giờ khắc này vẫn phối hợp yếu ớt mở miệng nói: Chúng ta ra mặt dĩ nhiên là mỏng mà. Diệp An Hoàn gật đầu: Đúng vậy đấy, làm sao bằng người bên cạnh có thể như thổ phỉ chiếm đất làm vua, đem mình trở thành chủ nhân chân chính, thậm chí còn muốn đuổi chủ nhân thật sự đi được chứ. Anh xem em nói có đúng không? Có câu thành ngữ như thế nào nhỉ? Diệp Mộ Phàm chống cằm suy nghĩ, cùng Diệp An Hoàn ngược lại khán ý: Tu hú chiếm tổ chim sáo. Diệp An Hoàn cười khẽ, ánh mắt như có như không rơi vào trên người đám người Phương Tú Mẫn. Lương Gia Hào bởi vì mấy câu nói của Diệp An Hoàn, sắc mặt xấu hổ đỏ lên, nhưng không tìm ra một câu phản bác nào. Giờ phút này, một đám khách bộ dạng trố mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc. Mới vừa rồi, bọn họ nghe Lương Thi Hàm cùng Phương Tú Mẫn nói như vậy, cho nên bọn họ nghĩ là một nhà Diệp Thiệu Đình nương nhờ trong nhà Phương Tú Mẫn không chịu rời đi. Bây giờ xem ra sự thật dường như cũng không phải là như thế. Ngôi nhà mà Lương Gia Hào cùng Phương Tú Mẫn ở nguyên bản chính là nhà mà Diệp Thiệu Đình tặng cho. Chuyện này, nhà của Phương Tú Mẫn là do Diệp Thiệu Đình mua cho sao? Còn không nhìn ra đấy, mới vừa nãy Phương Tú Mẫn nói, tôi còn tưởng rằng bọn họ ban cho gia đình Diệp Thiệu Đình một ân huệ. Nhưng với tình hình bây giờ thì thật ra mấy người Phương Tú Mẫn mới là người chiếm được lợi ích từ Diệp Thiệu Đình. Cái câu kia của Diệp Hoàn Hoàn, tu hú chiếm tổ, thật là không thể nào đúng hơn được nữa. Hưởng ân đức từ nhà Diệp Thiệu Đình, bây giờ còn đối với chủ nhà châm chọc như vậy, lại còn muốn để cho bọn họ rời khỏi. Da mặt thật là dày, mấy người này cũng là hiếm thấy trên đời. Lương Thi Hàm còn nhỏ, nhưng miệng lưỡi bén nhọn như vậy, không có một chút xíu ra giáo nào cả. Tôi muốn nhìn xem cô ta đón ba mẹ mình đi khỏi đó như thế nào. Đón ba mẹ đi sao? Không nghe Diệp Hoàn Hoàn nói à? Lương Thi Hàm còn ở nhà chưa đi làm đó, chuyện này e là khó. Diệp Hoàn Hoàn, cô nói ai là con riêng? Cô có phải là người có văn hóa hay không hả? Phương Tú Mẫn sắc mặt đỏ lên, ánh mắt âm độc hung ác. Mẹ, thứ người như vậy làm gì có cái gọi là văn hóa? Cũng không biết làm sao lại có thể gia nhập vào trường trung học Thanh Hòa. Thành tích hàng năm đều là thứ nhất đếm ngược từ dưới lên toàn trường, sợ là đã bị đuổi học rồi. Lương Thi Hàm nói. Diệp Hoàn Hoàn mỉm cười không nói lời nào, một lát sau mở miệng. Dĩ nhiên là không bằng em họ có văn hóa. Em họ bản lĩnh như vậy, mong rằng sớm chút đem ba mẹ đón đi, cũng để cho chị cùng anh trai không có bản lĩnh về nhà mình ở. Nghe những lời nói này, Diệp Mộ Phàm thân thể cứng đờ, liếc Diệp Hoàn Hoàn một cái. Tức cười. Lương Thi Hàm khịt mũi coi thường. Đồ đã cho rồi, còn có đạo lý lấy lại sao? Diệp Hoàn Hoàn, năm đó cũng không phải là chúng tôi xin ba mẹ cô nhà ở, mà là bạn họ chủ động đưa cho chúng tôi. Bây giờ lại đưa ra những lời này, cô là có ý gì đấy? Âm thanh Phương Tú Mẫn đầy vẻ giận dữ nói. Ngay sau đó, bốn phía khách mời một lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Chỉ sợ da mặt dày đã không đủ để hình dung về hai mẹ con này rồi. Mợ ngược lại cũng không cần phải tức giận như vậy đâu. Diệp Hoàn Hoàn khóe miệng mỉm cười. Thật ra thì bây giờ ba mẹ tôi tặng phòng cho cậu mợ, phòng đó quả thực không lớn. Cho dù bây giờ nhà cậu mợ dọn đi, thì đối với một nhà bốn người chúng tôi mà nói cũng hơi nhỏ. Như thế này đi, tôi liền thay mặt ba mẹ đem nhà ở đó tặng cho cậu mợ nhé. Nói xong, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Diệp Thiệu Đình cùng Lương Nguyễn Quân. Ba, mẹ, một nhà ba người của cậu vốn cũng không dễ sống. Quả thật bây giờ đuổi bọn họ đi, chỉ sợ cũng không có nhà để ở. Nếu làm vậy, lại để cho người ngoài nói chúng ta bạc bẽo, không coi trọng tình thân. Trong tay Diệp Hoàn Hoàn chẳng biết lúc nào nắm một chuỗi chìa khóa. Cha, mẹ. Diệp Hoàn Hoàn đem chìa khóa, nhẹ khẽ đặt ở trong tay hai người. Chìa khóa có màu tím thẫm, ước chừng chỉ dài bằng một ngón tay, trên đó có dấu hiệu của Kim Đô Bích Hải. Nhà ở Kim Đô Bích Hải? Nhìn thấy chuỗi chìa khóa này, Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm trong nháy mắt nhìn không chớp mắt được. Kim Đô Bích Hải chính là một trong những khu biệt thự sang trọng nhất đế đô, hiện nay mặc dù có tiền cũng khó mà mua được. Chuyện này làm sao có thể? Phương Tú Mẫn vẻ mặt đầy không cách nào tin tưởng được. Nhà ở của Diệp Thiệu Đình tại Kim Đô Bích Hải không phải đã sớm thế chấp cho tòa án rồi sao? Coi như căn nhà đó có thể chuộc về, nhưng cũng là một khoản tiền trên trời. Diệp Hoàn Hoàn này có tài đức gì mà làm được chuyện đó chứ? Lương Uyển Quân ngơ ngác nhận lấy chìa khóa, cùng chồng trố mắt nhìn nhau, hồn cũng chưa tỉnh lại. Trong con ngươi của Diệp Mộ Phàm cũng đầy vẻ kinh ngạc. Diệp Hoàn Hoàn một bộ tóc dài tùy ý phân tán sau lưng, ánh mắt quét qua một nhà Lương Thi Hàm, mang theo nụ cười như có như không, mở miệng nói. Vì thế căn nhà kia cậu mợ vẫn nên giữ lại đi, tôi sợ ba mẹ tôi ở cũng không quen. Diệp Hoàn Hoàn nói bóng nói gió, dù mấy người nhà Lương Thư Hàm xem ngôi nhà kia là bảo bối, nhưng căn bản cũng không xứng đáng cho ba mẹ của cô ở. Cái nhà kia chẳng qua chỉ là bọn họ coi thường, ném cho bọn họ mà thôi. Phương Thủ Mẫn lúc này tức giận tới mức cắn răng, nhưng nửa chữ đều không nói được. Mà giờ khắc này, Diệp Thiệu Đình nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, thần sắc tràn đầy phức tạp. Người trước mắt, dựa theo trí nhớ của ông, chính là người con gái chuyên gây chuyện ầm ĩ với ông sao? Trong trí nhớ của Diệp Thiệu Đình, hình ảnh cùng lời nói của con gái của ông trước kia và người hiện tại không cách nào hòa hợp với nhau được. Ông thậm chí còn tưởng đây là hai người khác biệt. Từ bộ dạng khí chất toàn thân hay cả hành động cùng lời nói thì cô gái trước mắt này không có chút nào giống với con gái của ông trước kia. Diệp Hoàn Hoàn, cho dù cô có biệt thự ở Kim Đô Bích Hải thì như thế nào? Ai biết được căn nhà kia, cô dùng biện pháp nào mà lấy được? Cô dù sao tuổi còn nhỏ, không có làm việc đàng hoàng, chưa tốt nghiệp xong trung học đã bị nhà trường đuổi rồi. Bây giờ còn không là sâu mọt của xã hội sao? Lương Thi Hàm đứng dậy, chỉ vào Diệp Hoàn Hoàn cười lạnh rồi nói. Cô ta đã sớm nghe nói trường Thanh Hòa muốn đuổi học Diệp Hoàn Hoàn rồi. Cô ta sao lại không biết Diệp Hoàn Hoàn ở bên ngoài ăn chơi lêu lổng chứ? Diệp Bản Oản cũng không thèm nhìn Lương Thi Hà một cái, ngay cả chút phản ứng đáp trả bình thường cũng không chút nào tồn tại. Thi Hà mà, con sắp tiến vào Đại học Truyền thông Đế Đô, sau khi tốt nghiệp chính là tinh anh trụ cột của xã hội, cho nên con không cần cùng loại người đã sớm lăn lộn trong chỗ không được sạch sẽ lắm của xã hội mà tranh luận đâu. Phương Tú Mẫn cười lạnh tiếp tục mở miệng. Đế Đô Truyền thông, trường đại học đỉnh cao sao? Các khách mời thần sắc kinh ngạc, không nhịn được quan sát Lương Thi Hàm thêm mấy phần. Ở độ tuổi này có thể thi đậu vào truyền thông Đế Đô, tiền đồ thật không thể đo lường. Rất nhiều nhà truyền thông danh gia muốn đi vào truyền thông Đế Đô để có được đào tạo chuyên sâu, nhưng cũng không có cơ hội đâu. Đại học Truyền thông Đế Đô được xưng là nơi thu nhận học sinh nghiêm khắc nhất trong các trường đại học ở Đế Đô. Mỗi một ngành số lượng người học mặc dù không nhiều, nhưng nếu có thể tốt nghiệp thành công đi ra ngoài thì người đó sẽ trở thành tinh anh trong giới truyền thông. Nghe người ta nghị luận, Phương Tú Mẫn trên mặt hiện lên vẻ ngạo mạn, từ trên cao nhìn xuống, nhìn lướt qua Diệp Hoàn Hoàn. Thi Hàm, đi, chúng ta đến chúc thọ cho ông nội con đi. Nghĩ đến chuyện con gái mình thi đậu đế truyền, Phương Tú Mẫn nhất thời khôi phục lại sự cao ngạo trong lòng mình, đứng dậy mang theo Lương Thi Hàm hướng phía chủ tọa đi tới. Sau đó Lương Thi Hàm cùng Phương Tú Mẫn đến, chủ tọa là một ông lão, đem ánh mắt rời tới trên người hai người. Ông nội, chúc ông tùng linh trường tuế nguyệt, ba đào trụng Phật tam tiên tuế. Lương Thi Hàm nhìn về phía Diệp Hồng Duy, nhu thuận cười nói. Diệp Hồng Duy ngồi đó vô cùng trầm ổn, mặt mũi tuy có chút già nua, nhưng lại mang theo vẻ uy nghiêm, không phải ai cũng có được. Sau một hồi Diệp Hồng Duy gật đầu một cái, coi như là tỏ ý. Thi Hàm. Phương Tú Mẫn chỉ vào một người khách tóc bạc đeo kính bên cạnh Diệp Hồng Duy nói. Người này chính là giáo sư ở Đế Đô Truyền thông, giáo sư Lý Nhạc, con nhanh chào hỏi đi. Không lâu sau nữa Lương Thi Hàm sẽ nhập học ở Đại học Truyền thông Đế Đô. Phương Tú Mẫn dĩ nhiên là muốn nhân cơ hội này giúp con mình có thể làm quen được với giáo sư Lý Nhạc. Dù sao thì chuyện này lợi nhiều hơn hại. Giáo sư Lý, ngày khỏe ạ. Âm thanh vui vẻ của Lương Thi Hàm truyền ra. Nghe xong Lý Nhạc khẽ mỉm cười nói. Lương Thi Hàm đúng không? Tên các học sinh đậu kỳ thi lần này tôi cơ hồ đều biết, với độ tuổi này của cháu có thể thi vào truyền thông Đế Đô vô cùng không tệ, sau khi vào đó phải cố gắng nhiều hơn nữa nhé. Cảm ơn giáo sư Lý khen ngợi ạ, Thi Hàm nhất định sẽ cố gắng. Lương Thi Hàm nhu thuận gật đầu. Phương Tú Mẫn mới vừa muốn mở miệng, sau lưng lại truyền tới một đạo ôn nhu. Ông nội, chúc ông sinh nhật vui vẻ. Diệp Bản Oản một thân trang phục dạ hội, giơ tay nhấc chân đều là ưu nhã bất phàm. Nhìn thấy Diệp Bản Oản, chân mày Diệp Hồng Duy trong nháy mắt nhíu lại. Đối với người cháu gái này, Diệp Hồng Duy gần như không có bất kỳ ấn tượng tốt nào. Từ đầu tới cuối, nhất là vài năm gần đây, Diệp Bản Oản xông vào nhà cũ Diệp gia đại náo vài lần. Qua mỗi lần như vậy cũng đủ để cho ấn tượng của Diệp Hồng Duy đối với cô cháu gái này thấp hơn một phần. Hiện nay, ông đã không còn muốn gặp lại cô cháu gái này nữa rồi. Trong âm thanh Diệp Hồng Duy lộ ra vẻ lãnh đạm rõ ràng. Biết được thái độ của lão gia tử đối với Diệp Oản Oản, Lương Thi Hàm không có chút nào khó hiểu, liếc nhìn Diệp Oản Oản một cái rồi nói. Tôi và mẹ còn có chút việc cùng ông nội và giáo sư Lý Nhạc bàn bạc. Xin cô hãy rời đi trước một lát. Còn không đợi Diệp Oản Oản nói chuyện, giáo sư Lý Nhạc chợt đứng dậy, híp hai mắt, đầu ngón tay vuốt ve gọng kính, cẩn thận quan sát Diệp Oản Oản. Cháu tốt nghiệp trường nào? Giáo sư Lý Nhạc mở miệng hỏi. Lý lão gia tử, nhắc tới cũng sợ làm trò cười cho ngài, Diệp Bản Oản chưa học xong chương trình trong trường trung học đã bị nhà trường đuổi rồi, vì vậy cháu nó vẫn chưa tốt nghiệp. Phương Tú Mẫn liếc Diệp Bản Oản một cái, không đợi Diệp Bản Oản trả lời, liền cười lạnh nói. Diệp Bản Oản sao? Ngay lập tức, sắc mặt của giáo sư Lý Nhạc sững sờ, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc nói. Cháu là học sinh Thanh Hòa. Thấy giáo sư Lý Nhạc có loại thần thái như vậy, sắc mặt Diệp Hồng Duy có chút khó coi. Một bàn này đều là khách nhân trọng yếu của ông, chẳng lẽ vì Diệp Oản Oản mà ông mất hết mặt mũi sao? Nhưng sao giáo sư Lý Nhạc lại có phản ứng như vậy? Ông cũng hơi tò mò. Nghĩ đến đây, Diệp Hồng Duy nhìn về phía Diệp Oản Oản, thần sắc lạnh như băng thêm mấy phần. Diệp Oản Oản nhìn về phía giáo sư Lý Nhạc, khẽ gật đầu nói. Vâng, đúng vậy ạ. Hèn chi tôi nhìn thấy cháu quen mắt như vậy. Giáo sư Lý Nhạc thần sắc hơi có chút kích động, ánh mắt hiện lên một tia nóng. Giáo sư Lý Nhạc nhìn về phía Diệp Hồng Duy, gương mặt đang đầy vẻ lạnh lùng, ánh mắt lộ ra một chút hưng phấn nói. Diệp lão đầu, cháu gái bảo bối này của ông thật sự là khó lường. Nghe giáo sư Lý Nhạc nói mấy câu đó, mọi người ở đây đều sững sờ có chút không rõ vì sao. Hai mẹ con Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm trố mắt nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Diệp Hồng Duy cũng sững sờ ngay sau đó, nghi ngờ mà mở miệng hỏi lại. Ông nói cái này là có ý gì? À, Diệp lão đầu, ông chẳng lẽ còn không biết chuyện gì sao? Giáo sư Lý Nhạc bật cười, giơ ngón tay chỉ vào Diệp Hoàn Hoàn rồi nói. Người cháu gái này của ông thật là khó lường. Vốn là môn văn khoa thi vào trường đại học lần này cực kỳ khó, nhưng trong số tân sinh viên lần này, Hoàn Hoàn đứng vị trí số 1 toàn trường. À quên, thật ra thì trong tất cả các ngành đều không người nào vượt qua được Hoàn Hoàn. Truyền thông đế đô chúng tôi vì cháu gái ông thiếu chút nữa cùng các trường đại học đế đô khác tranh nhau đến bể đầu chảy máu. Thật may là Oản Oản cuối cùng lại lựa chọn truyền thông đế đô. Trước đây tôi còn nghĩ là nhà nào có phúc lớn như vậy có thể bồi dưỡng ra một người nổi bật xuất chúng như thế, không nghĩ tới đó lại là nhà ông. Tôi nói này Diệp lão đầu, ông thật đúng là đem cháu gái bảo bối này che giấu bảo vệ đủ sâu. Trước kia chỉ nghe ông nhắc tới Y Y, lại không nghĩ rằng ông lúc này không ai để ý còn bồi dưỡng được một người lợi hại như Diệp Oản Oản. Tôi thật sự là quá phục ông rồi. Giáo sư Lý Nhạc càng nói càng hưng phấn, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Diệp Oản Oản, đáy mắt lộ ra vẻ tán thưởng không che giấu chút nào. Giáo sư Lý quá khen rồi, cháu chẳng qua là gặp may mà thôi. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, tự nhiên hào phóng, đáp lại, làm cho người nghe cảm thấy rất là khéo léo. Oản Oản, năm đó tôi nếu có cái vận khí này của cháu, chỉ sợ bây giờ hết sức vui mừng cùng khoa trương, đến mức không biết chính mình họ tên là gì rồi. Cái nhà đầu này, ngược lại giữ được sự bình tĩnh. Giáo sư Lý Nhạc cười lắc đầu, càng ngày càng thích cô gái có vẻ trầm tĩnh lạnh lùng, nhưng luôn cư xử đúng mực này rồi. Oản Oản, việc cháu làm có chỗ không đúng rồi. Bỗng nhiên, trên bàn chủ tọa, một ông lão khác đứng dậy, liếc mắt nhìn Lý Nhạc một cái, có chút không vui nói. Ông lão này, mặc âu phục màu trắng, thần thái sáng láng, một thân phú quý. Ông lão ở trước mắt, mọi người ở đây tất cả không ai xa lạ gì. Người này là thành viên ban giám đốc trường đại học lớn nhất đế đô, Chu Thanh Cương. Oản Oản, ban đầu đại học đế đô vì cháu cam kết cùng bảo đảm rất nhiều quyền lợi, có thể cung cấp cho cháu trong thời gian còn học tại trường. Thế mà cuối cùng cháu vẫn lựa chọn đại học truyền thông đế đô. Thật là làm tổn thương lòng chúng tôi mà. Trường chúng tôi thật tâm thật ý muốn mời cháu nhập học. Điều kiện của trường chúng tôi không hề kém một chút nào so với đại học truyền thông đế đô. Chu Thanh Cương ngoại trừ thở dài thì chỉ còn lại sự tiếc nuối. Một mầm non tốt như vậy hoàn toàn không thể đoạt lấy được từ trong tay truyền thông đế đô. Sớm biết Diệp Oản Oản này là cháu gái của Diệp Hồng Duy, ông nhất định tới đàm phán trước với Diệp lão để cướp người rồi. Chu Thanh Cương, nói gì thì nói, Oản Oản cũng đã chọn trường của tôi rồi. Ông cũng đừng ở đó nhiều lời nữa. Cho đến khi tựu trường, Oản Oản chính là sinh viên đại học trường truyền thông đế đô rồi. Ông bỏ ngay cái ý niệm này đi. Giáo sư Lý Nhạc cười nói. Vậy cũng chưa chắc, chuyện này không hoàn toàn xác định được. Oản Oản cũng chỉ là mới có ý định mà thôi. Nói không chừng, cuối cùng vẫn sẽ chọn đại học đế đô. Chu Thanh Cương không phục, nói xong vẫn không quên nhìn Diệp Oản Oản một cái, tỏ thái độ chính mình, luôn coi trọng cô. Giờ phút này, hai nhân vật đức cao vọng trọng cấp viện sĩ ở đế đô lại giống như một đứa nhỏ tranh đoạt Diệp Oản Oản ở trước mặt bao nhiêu người. Một màn này làm cho tất cả khách mời lâm vào yên lặng, phảng phất như cả thế giới chỉ còn lại âm thanh của Chu Thanh Cương cùng Lý Nhạc. Hai mẹ con Lương Thi Hàm cùng Phương Tú Mẫn, lòng bàn chân như mọc rễ vậy, hoàn toàn đờ đẫn đứng yên tại chỗ. Trong đầu một trận nổ vang, biến tất cả những ảo tưởng của mình thành trống không. Diệp Oản Oản trong miệng hai người bạn họ là người không học vấn, không nghề nghiệp, sâu mọt của xã hội. Thế mà cô ta lại được hai nhân vật đức cao vọng trọng từ Đại học Truyền thông Đế Đô cùng Đại học Đế Đô cướp đoạt. Ờ thế trước kia Lương Thi Hàm cùng Phương Tú Mẫn không phải nói Diệp Oản Oản chưa tốt nghiệp trung học sao, còn bị đuổi học nữa đó. Tôi cho là hai người kia nói không phải là sự thật, chuyện này có chút khó hiểu. Tôi thấy Diệp Oản Oản nãy giờ thậm chí cũng không phản bác một câu nào cả, chẳng lẽ mọi chuyện là đúng sao? Oản Oản mà còn cần phải phản bác lại à? Với tư thế này đã hoàn toàn đem hai mẹ con Phương Tú Mẫn coi thành người diễn hề rồi, ngay cả mở miệng phản ứng lại lời của hai người kia cũng không có kìa. Đây mới là nữ thần trong lòng tôi. Diệp Thiểu Đình cùng Lương Uyển Quân nhìn về phía hai người đang bởi vì Oản Oản mà tranh cãi không nghỉ, Lý Nhạc và Chu Thanh Cương. Họ cảm thấy như mình đang ở trong ảo mộng, hết thảy đều không chân thật. Bọn họ căn bản không có cách đem những chuyện này cùng với hình ảnh người con gái luôn làm cho bọn họ vỡ nát tâm tình liên quan đến với nhau. Diệp lão đầu, ông khuyên nhủ cháu gái bảo bối của ông đi, để cho cháu ông tới học ở đại học đế đô của tôi đi. Chất lượng tiêu chuẩn dạy học của trường tôi trong lòng ông tất nhiên là hiểu rõ mà. Chu Thanh Cương nhìn về phía Diệp Hồng Duy, trực tiếp rời mục tiêu, ông muốn ra tay từ phía của Diệp Hồng Duy. Diệp Hồng Duy trong nháy mắt trở thành tiêu điểm trên bàn chủ tọa. Chuyện này... Diệp Hồng Duy hơi sững sờ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía người không màng hơn thua kia, Diệp Oản Oản. Mới vừa rồi, đoạn đối thoại giữa hai người Chu Thanh Cương và Lý Nhạc quả thực để cho ông không thể tưởng tượng được. Diệp Hoàn Hoàn thành tích tại kỳ thi vừa rồi lại có thể kinh người như thế, điều này thật sự đã vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Diệp lão đầu, ông cũng đừng làm chuyện xấu như vậy, nếu không tôi với ông liền tuyệt giao ngay lập tức. Lý Nhạc trong nháy mắt không vui, vội mở miệng nói, ông rất sợ bị Chu Thanh Cương giữa đường cướp người của ông đấy. Hoàn Hoàn, ý muốn của cháu là đến truyền thông đế đô đúng không? Cháu không cần để cho người khác dụ dỗ. Lý Nhạc vẫn không quên hướng về Diệp Hoàn Hoàn dặn dò. Đang đứng ở một bên, Diệp Hoàn Hoàn bị hai người này huyên náo, làm cho cô cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Ánh mắt của cô chợt đối diện với ánh mắt phức tạp của Diệp Hồng Di. Ngay sau đó, khóe miệng của cô dương lên một nụ cười, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi tới trước người Diệp Hồng Di, ôn nhu nói. Cháu nghe lời ông nội chọn trường cho cháu đi. Nghe lời ông nội sao? Các khách mời ngồi ở đây còn tưởng rằng mình đang nghe nhầm, ai nấy đều tự hỏi lại trong lòng. Trước đây, đã nghe nói người khác nói Diệp Hoàn Hoàn cùng với lão gia tử Diệp gia như nước với lửa, từng ba phen mấy lần đi tới nhà cũ Diệp gia đại náo không nghỉ. Nhưng giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn lại đứng trước mặt Diệp Hồng Duy, hoàn toàn thể hiện là bộ dạng cháu gái ngoan ngoãn, không có chút mảy may ân oán ghi hận nào. Tối nay, từng cái tin đồn nhảm không hay có liên quan tới Diệp Hoàn Hoàn, tất cả từng cái một đều bị Diệp Hoàn Hoàn đánh bay, hoàn toàn làm thay đổi cái nhìn của người khác về mình. Không cần nói tới khách mời, ngay cả Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân cũng có chút khó tin. Đây thật sự là người con gái đã vài năm chưa từng thăm bọn họ rồi tuyên bố cùng với Diệp gia không đội trời chung đây sao? Về phần ánh mắt của Diệp Mộ Phàm cũng không sai biệt lắm, giống như đang gặp quỷ. Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm trong đầu một mảnh trống rỗng, từng tin tức một liên tiếp đập ầm ầm vào trong đầu bọn họ, trực tiếp đưa sự cao ngạo cùng tự mãn trước đây đánh tan tành. Bọn họ không biết mình trở lại chỗ ngồi của mình như thế nào, thậm chí ngay cả một câu nói đều không dám mở miệng. Bọn họ hận, không thể có cách nào làm cho tất cả mọi người quên đi sự hiện hữu của mình. Nếu có cái hố trước mặt bọn họ, chắc chắn sẽ không hề do dự mà nhảy xuống ngay. Ngồi ở ghế chủ tọa, lão gia tử Diệp Hồng Duy lần nữa quan sát người cháu gái trước mặt, trong lòng không biết nghĩ cái gì. Diệp lão đầu, đây thật sự là cháu gái bảo bối của ông mà, ngay cả chuyện muốn đi học trường đại học nào cũng đều nghe lời ông. Chu Thanh Cương rất là bất đắc dĩ nói. Diệp lão đầu, ông nói gì đi chứ? Giáo sư Lý Nhạc một bên cũng vội vàng tiếp lời. Nghe tiếng, Diệp Hồng Duy trầm tư trong chốc lát, một đôi con ngươi tràn ngập cơ trí cùng uy nghiêm, hơi hơi có tự hào vui vẻ. Ánh mắt nhìn qua Diệp Hoàn Hoàn đang nở nụ cười chúm chím. Sau đó ông thu hồi ánh mắt, âm thanh trầm ổn có lực, chậm rãi nói ra. Dù sao thì ý muốn của cháu tôi cũng là truyền thông đế đô. Vậy liền cứ để như vậy đi. Ông, Diệp lão đầu này. Hy vọng duy nhất của Chu Thanh Cương lại lần nữa biến mất, một mặt oán niệm nói. Diệp lão đầu vẫn là đau lòng cho cháu gái của mình, hơn nữa còn biết rõ thực lực của truyền thông đế đô đấy. Lý Nhạc ý cười đầy mặt đối với lời nói của Diệp Hồng Duy hết sức hài lòng. Phía xa xa, Diệp Thiệu Đình một mực yên lặng không nói lời nào, chân mày nhẹ nhàng nhíu lên, nhìn Diệp Hoàn Hoàn như biến thành người khác, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Con gái trong ấn tượng của ông chắc chắn sẽ không hiểu chuyện nhu thuận như thế. Hơn nữa, đối với Diệp gia gần như là có hận ý ngập trời. Diệp Thiệu Đình đang hoài nghi mục đích thật sự của Diệp Hoàn Hoàn lần này tới tham gia thọ yến của ba ông là gì. Có phải chỉ muốn chúc thọ đơn giản như vậy hay không? Hay là có mục đích khác, muốn phá hủy buổi yến thọ này để cho Diệp gia bị lăng nhục sao? Diệp Thiệu Đình cũng không muốn nghĩ xấu cho con gái của mình như vậy, nhưng đã nhiều năm nhìn thấy tình cảnh như vậy rồi, ông thật sự có chút mệt mỏi. Trong lúc vô tình, Diệp Hoàn Hoàn bắt được ánh mắt nghi ngờ của ba mình. Trong lòng không khỏi có chút cô đơn. Kiếp trước, hành động của mình quả thực quá mức, cùng với Diệp gia như nước với lửa. Cô chưa bao giờ muốn tha thứ cho ba mẹ của mình, cô luôn coi họ là kẻ thù. Ở kiếp trước, sinh nhật của ông nội cô cũng có mặt, nhưng lại làm trò trước mặt đông đảo khách mời, quấy nhiễu buổi thọ yến đó, làm cho không ai được yên, để cho ba mẹ và toàn bộ Diệp gia mất hết mặt mũi. Thậm chí ông nội tức giận đến mức bệnh tim tái phát, phải nhập viện hết nửa tháng mới khôi phục lại được. Nghĩ đến đây, Diệp Hoàn Hoàn thu hồi tầm mắt, lần nữa đến gần Diệp Hồng Duy, càng thân mật thêm vài phần. Mà Diệp Hồng Duy lại không cự tuyệt Diệp Hoàn Hoàn thân cận mình, trên mặt hàn quang cũng thu lại chút ít. Giờ phút này thọ yến đã qua vài giờ, khách mời cũng lần lượt đi tới vị trí chủ tọa chúc thọ, hơn nữa còn đi kèm với quà tặng. Quà tặng mà khách mời mang đến, phần lớn chỉ như một loại hình thức mà thôi. Trong mắt người trải qua, không biết bao nhiêu là khó khăn như Diệp lão, thì mấy món quà đó cũng không có ý nghĩa hay giá trị gì nhiều. Ông chỉ quét mắt nhìn một chút, do mấy vật đó cũng không có gì mới lạ. Một lát sau, Lương Gia Hào cùng Phương Tú Mẫn một nhà tiến lên. Trong tay Lương Thi Hàm cầm một khối nghiên mực có giá trị không nhỏ, đi tới trước mặt Diệp Hồng Duy, hết sức khôn khéo nói: "Ông nội, cháu biết ông thích viết chữ vẽ tranh, cho nên đây là nghiên mực mà ba cùng mẹ cháu tìm kiếm thật lâu mới chuẩn bị được cho ông. Cháu hy vọng ông nội sẽ thích." Cái nghiên mực này là Phương Tú Mẫn phí không ít tâm tư mới có thể lấy được. Bà hy vọng trong thọ yến của Diệp Hồng Duy có thể làm cho ông hài lòng. Mới vừa rồi bởi vì chuyện liên quan đến Diệp Oản Oản, cho nên mặt mũi của Phương Tú Mẫn vẫn luôn kìm nén sự giận dữ. Bây giờ chỉ mong cái nghiên mực này có thể được lão nhân gia yêu thích, từ đó mới kéo lại được chút thể diện của mình. Ánh mắt của Diệp Hồng Duy quét qua nghiên mực kia, hơi khẽ gật đầu một cái để cho người đem nghiên mực để ở một bên. Diệp Hồng Duy tuy là không tỏ vẻ đặc biệt gì, nhưng cái động tác khẽ gật đầu kia cũng đã là một loại công nhận. Điều này làm cho Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ánh mắt của Lương Thi Hàm liếc nhìn đến hai tay trống trơn của Diệp Oản Oản nói: "Tại sao hôm nay là sinh nhật của ông nội mà chị ngay cả quà tặng cũng không chuẩn bị là sao?" "Thi Hàm, sau này con cũng đừng học thói xấu của một vài người. Người ta chỉ ra vẻ hiếu thảo bên ngoài, còn lại cố ra vẻ ta đây, đến sinh nhật ông nội của mình mà cũng chỉ mang miệng đến thôi." Phương Tú Mẫn mới mất mặt trước mặt Diệp Oản Oản, bây giờ đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để có thể dè bỉu chê bai Diệp Oản Oản. "Ông nội." Diệp Oản Oản nhìn tiết mục người tung người hứng giữa Phương Tú Mẫn và Lương Thi Hàm, khóe miệng hơi hơi giơ lên, hiện lên một nụ cười lạnh. "Ai là ông nội của hai người chứ?" Tiếng nói của Diệp Oản Oản hạ xuống, một số khách mời phản ứng khá nhanh, nghe xong tất cả nhất thời đều bật cười. Nụ cười trên mặt Lương Thi Hàm trong nháy mắt cũng đọng tại khóe miệng. Diệp Oản Oản ý trong lời nói đã rất rõ ràng, mấy người một nhà Phương Tú Mẫn không có một người nào mang họ Diệp. Nhưng Lương Thi Hàm mở miệng một tiếng ông nội, hai tiếng ông nội lại gọi thân thiết như vậy. Cẩn thận nghĩ đến, quả thực làm người ta có chút buồn nôn. "Cô..." Phương Tú Mẫn nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Hai vị tốt nhất nên quản lý chặt con gái của mình, đừng để con mình ăn nói không có suy nghĩ, thấy sang bắt quàng làm họ. Diệp gia chúng tôi không có muốn nhận người không có huyết thống làm người thân đâu." Nói xong, Diệp Bảo Nàn xoay người rời đi, không thèm để ý đến phản ứng của hai mẹ con Phương Tú Mẫn. Diệp Bảo Nàn nói xong mấy câu đó, trong nháy mắt để cho mọi người hiểu được cô mới là cháu gái ruột của Diệp Hồng Duy, cô mới là người chân chính mang trong người dòng máu của Diệp gia. Nơi này là sân nhà của cô. Lúc Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm nghe xong câu nói mang vẻ hời hợt kia của Diệp Oản Oản, thì những hành động cùng lời nói trước giờ của hai người bạn họ hoàn toàn trở thành trò cười. Giờ phút này, sắc mặt hai mẹ con vô cùng khó coi, đối mặt với khách mời đang nhỏ giọng bàn luận, vẻ mặt hoàn toàn đỏ lên, không dám tiếp tục nói nhiều nữa. Tiết mục tặng quà vẫn tiếp tục diễn ra, do Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm nói tới, cho nên mọi người cũng hết sức tò mò, không biết Diệp Oản Oản chuẩn bị lễ vật gì. Ngay cả vị trí chủ tọa Diệp Hồng Duy cũng chỉ thỉnh thoảng mới nhìn về phía của Diệp Oản Oản, ra vẻ cũng không quan tâm quá nhiều về món quà của cô. Đối với điều này, trong lòng Diệp Oản Oản lại có chút ít bất đắc dĩ. Bây giờ cô là một người nghèo, chỉ có hai tay trắng, cũng không có tiền dư thừa để chuẩn bị lễ vật quý trọng. Cho nên cô chỉ có thể hao tốn một chút tâm tư, đến tại thị trường đồ cổ mua chút ít Phật châu, rồi tự tay sâu thành một chuỗi vòng tay. Cô biết mình chỉ có tâm ý thôi, quà tặng lại không có chút nào quý trọng. Sau khi một vị khách mời mang quà tặng ra, Diệp Oản Oản tiến lên mấy bước, nhìn Diệp Hồng Duy, ôn nhu mở miệng nói: "Ông nội, Oản Oản cũng chuẩn bị cho ông một món quà nhỏ, cháu hy vọng ông sẽ thích." "Được, cháu mang lên đây." Diệp Hồng Duy hơi khẽ gật đầu. Nhưng còn chưa đợi Diệp Oản Oản đem Phật Châu được cô chuẩn bị lấy ra, quản gia Hoàng Minh Khôn từ bên ngoài đi tới bên trong phòng yến hội, trong tay cầm một cái hộp quà tinh xảo. "Lão thái gia, đây là lễ vật mà Oản Oản tiểu thư chuẩn bị cho ngài, lúc nãy bị đánh rơi ở bên ngoài, nhưng may sao tôi lại nhặt được, cho nên mang đến đây cho ngài thưởng thức." Hoàng Minh Khôn khi nói chuyện, trong mắt hiện ra một tia đắc ý. Thấy vậy, thần sắc Diệp Oản Oản hơi đổi. Cái hộp quà này là do cô cố ý để ở bên ngoài trang viên, chính là sợ bị hiểu lầm cho nên cô mới không mang vào trong phòng yến hội. Bên trong hộp quà chính là món quà kỳ quái mà cô dùng 100 đồng mua lại từ Nhiếp Vô Danh. Diệp Oản Oản quan sát tỉ mỉ, hộp quà rõ ràng đã bị người khác động tới. Hiển nhiên đó là Hoàng Minh Khôn. Có thể ông ta phát hiện ra món quà liền mở ra xem, sau đó phát hiện ra đồ ở bên trong liền cố ý mang vào trong hội trường. Hẳn là ông ta có ý đồ hãm hại cô. Hôm nay chính là sinh nhật của Diệp Hồng Duy, ông nội cô. Đây là ngày vui, ông nội cô vô cùng tin tưởng, vận số nếu như hôm nay phát hiện trong những món quà tặng cho mình có một vật phẩm kỳ lạ. Vậy thì... Diệp Oản Oản trong lòng hiện lên một tia lãnh ý. Tên Hoàng Minh Khôn này đối với Diệp Y Y thật đúng là quá mức trung thành, đến lúc này cũng không quên ngáng chân cô. Nhưng hộp quà tặng cũng đã được đưa tới trong tay Diệp Hồng Duy, cho nên Diệp Oản Oản muốn ngăn cản dĩ nhiên cũng không kịp nữa. Diệp Oản Oản tặng cái gì vậy? Chắc là đồ tốt. Không biết, cảm giác rất là nặng. Diệp Oản Oản là cháu gái của Diệp Hồng Duy, cho nên món quà mà cô ấy tặng đương nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thêm nữa tối nay Diệp Oản Oản mang đến cho bọn họ không ít kinh hỉ. Mọi người đều không khỏi suy đoán lần này lễ vật Diệp Oản Oản mang tới sẽ có điểm đặc biệt cỡ nào. Ngay sau đó Diệp Hồng Duy đưa hai tay ra đem hộp quà từ từ mà mở. Nhưng khi hộp quà được mở ra, một giây kế tiếp trong phòng yến hội bỗng vang lên một tiếng trận hít hơi, sắc mặt của mọi người đột nhiên đại biến. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân khi nhìn rõ đồ vật chứa bên trong hộp quà kia là gì, toàn thân cứng nhắc, mặt xám như tro tàn. Mọi người chỉ thấy ở trong hộp quà nhìn như tuyệt đẹp đó đang lặng lặng có một chiếc đầu lâu. Chiếc đầu lâu không biết của mãnh thú lớn cỡ nào, hơi lộ ra vẻ dữ tợn, dưới ánh đèn rực rỡ lại phá lệ, lộ ra vẻ nhức mắt. Tất cả mọi người đều tại thời khắc này âm thanh đều biến mất, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt tập trung ở trên người của Diệp Hồng Duy. Ngay sau đó, con người Diệp Hồng Duy đột nhiên co rút lại, hít thở mấy hơi, giận tới toàn thân phát run. Ông bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng, như lưỡi dao, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản, cô quả thật là hỗn láo mà. Ngay lập tức, âm thanh chói tai của Phương Thú Mẫn vang lên. Sinh nhật của ông nội mà cô lại đưa đến đồ vật đáng sợ như vậy. Cô rốt cuộc là có ý gì đây? Đúng là ác độc. Lương Thi Hàm vừa nhìn thấy món quà mà Diệp Oản Oản đưa tới, lúc này đứng dậy, tức giận chỉ vào mặt Diệp Oản Oản mà mắng. Một đám ông lão ngồi ở vị trí chủ tọa, thậm chí hai người Lý Nhạc cùng Chu Thanh Cương, chân mày cũng nhíu lại, có chút khó tin, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Tối nay sinh nhật của ông nội cô, Diệp Oản Oản làm sao lại dám đưa đến thứ đồ vật không có ý nghĩa, may mắn như thế này được. Không cần nói đến đây là ngày vui của Diệp Hồng Duy, cho dù là ngày bình thường, cũng tuyệt đối không thể đưa cái này cho trưởng bối. Ở buổi tiệc như thế này lại dùng vật này để chúc thọ, rõ ràng là muốn đòi mạng người xem mà. Cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Diệp Hồng Duy, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, trong lòng chợt trầm xuống. Ông nội, đây cũng không phải là quà tặng con chuẩn bị cho lễ mừng thọ của ông. Diệp Oản Oản, Hoàng quản gia nói vật này là do cô đưa đến, dù sao cô đã dám đưa đến nhưng lại không dám thừa nhận, không nghĩ tới cô lại là con người ác độc như vậy. Cô dù sao trong thân thể cũng chảy huyết mạch của Diệp gia, làm sao có thể làm ra chuyện xúc sinh cũng không bằng như thế. Cô rốt cuộc là muốn gì đây? Phương Tú Mẫn căn bản không cho Diệp Oản Oản cơ hội phản bác. Bà ta không kịp chờ đợi, muốn thừa cơ hãm hại, hạ thấp danh tiếng của Diệp Oản Oản. Ngồi trên chỗ chủ tọa, gần như tất cả ánh mắt của mấy ông lão đều rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Chỉ có một vị học giả tuổi chừng 80 dùng ánh mắt của mình đặt trên cốt phế phẩm, bất ngờ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc muốn xem xét đồ vật đó. Trong phòng khách, đông đảo khách mời nhìn cốt phế phẩm trước mắt Diệp Hồng Duy, trong mắt đều nổi lên vẻ cổ quái cùng ánh mắt quỷ dị. Lễ vật của Diệp Oản Oản quả thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Hai mẹ con Lương Thi Hàm cùng Phương Tú Mẫn chỉ trích cùng mắng chửi, nhưng Diệp Oản Oản thân là người trong cuộc lại không có động tĩnh gì, trên khuôn mặt tinh xảo chỉ có vẻ bình tĩnh. Cô cũng không ngờ tới đồ mà mình không muốn đưa ra sẽ bị quản gia Hoàng Minh Khôn mang lên. Diệp Oản Oản đem tâm trạng mình ổn định lại, thầm nghĩ đối sách. Diệp Hồng Duy cả người lạnh lẽo như băng ngàn năm, trong mắt hàng quang kinh người, người gặp không rét mà run. Trên chủ tọa, khách mời do Diệp Hồng Duy tự mình chiêu đãi, một đám các ông lão trố mắt nhìn nhau. Bên kia, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân lại yên tĩnh như một cái cọc gỗ. Bởi vì hành động này của Diệp Oản Oản, buổi thọ yến của lão gia tử sợ rằng đã không cách nào thu lại được nữa rồi. Lấy kính lúp tới đây. Bỗng nhiên, một ông lão híp mắt lại, cất tiếng nói, nhất thời phá vỡ yên tĩnh. Mặc dù không biết ông lão có dụng ý gì, nhưng vẫn có người lấy kính lúp đưa tới cho ông ta. Nhận lấy kính lúp, ông lão không kịp đợi, hướng về cốt phế phẩm tiếp tục quan sát. Hành động này của ông đủ để khách mời ở đây không cách nào hiểu được. Chuyện này... Ông lão xuyên qua kính lúp, trong miệng thỉnh thoảng truyền tới tiếng nghi ngờ cùng tiếng thán phục. Diệp Hồng Duy cùng một đám ông lão đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Qua chốc lát sau, ông lão kia đứng dậy, dứt khoát đem cốt phế phẩm ở trước người Diệp Hồng Duy nâng lên, đặt ở trước mắt mình. Đại tuyệt tác. Ông lão trong miệng không biết nhỏ giọng lầm bầm cái gì, ánh mắt sáng lên. Diệp lão đầu, tôi muốn thương lượng với ông chuyện này. Ông lão nhìn về phía Diệp Hồng Duy, bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Hồng Duy thần sắc không hiểu, tiếp tục nghe xem có chuyện gì xảy ra. Ông đem vật này cho tôi đi. Nói đến đây, ông lão nhất thời lắc đầu. Không không không, tôi dùng long chi quật khởi đổi với ông. Như thế nào, có được không? Theo lời ông lão vừa nói ra, toàn bộ trong phòng tiệc lại lần nữa lâm vào yên lặng. Nhưng mà sau sự yên lặng ngắn ngủi, liền truyền tới từng trận kinh ngạc. Long chi quật khởi, chẳng phải đó chính là một trong những tác phẩm điêu khắc nổi tiếng và quý giá nhất của đại sư Âu Dương Dục sao? Đúng là như vậy rồi, cái kia chính là do Âu Dương Dục tự mình nghiên cứu chế tạo ra mà. Long chi quật khởi là món đồ mà Âu Dương đại sư vô cùng đắc ý trong gần 2 năm mới làm ra được, sao lại? Tất cả các khách mời ở đây đều ngẩn ra một chút, món quà mà Diệp Hoàn Hoàn thật sự đưa tới đến tột cùng là vật gì mà Âu Dương Dục đại sư thậm chí không tiếc lấy long chi quật khởi để đổi. Không cần đề cập đến khách mời, ngay cả Diệp Hồng Duy mặt cũng đầy vẻ không hiểu. Diệp lão đầu, lần trước ông không phải nói vô cùng tán thưởng món đồ long chi quật khởi của tôi sao? Đến đến đến, chúng ta cùng nhau đổi đi. Ánh mắt Âu Dương Dục nóng bỏng đầy ham muốn, tuy ông đang nói chuyện với Diệp Hồng Duy, nhưng cặp mắt vẫn chưa từng rời khỏi cốt phế phẩm đó. Ánh mắt vẫn phảng phất ẩn chứa vạn phần nóng bỏng. Diệp Bản Hoàn vẫn đang suy nghĩ phương pháp ứng phó với ông nội của mình, nhưng khi thấy Âu Dương Dục cư xử như vậy, mặt cô liền mờ mịt không hiểu chuyện gì cả. Cô là ai? Cô đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đại sư Âu Dương Dục dùng long chi quật khởi đổi lấy món đồ cổ mà cô dùng 100 đồng để mua trên phố đồ cổ, dù cô cũng không biết đó là cái quái quỷ gì. Diệp lão đầu, chúng ta quyết định như vậy nhé. Món đồ này tôi mang đi, ngày mai tôi sẽ cho người đem long chi quật khởi mang đến nhà cho ông. Âu Dương Dục đem cốt phế phẩm ôm vào trong người mình, bộ dáng không nguyện ý muốn trả lại. Diệp Hồng Duy, thân là chủ nhân Diệp gia, thấy Âu Dương Dục cực kỳ để ý đến món đồ đó, ông liền biết đây là cực phẩm có 102, vì vậy cực kỳ khôn khéo, lập tức mở miệng nói. Ông đưa lại cho tôi đi. Sao, không phải là ông ghét bỏ cái vật không hên này sao? Âu Dương Dục nhất thời có chút không vui nói. Tạm thời không ghét nữa. Diệp Hồng Duy mặt không chút thay đổi. Ông sao có thể như vậy được? Nếu một long chi quật khởi không đủ thì tôi lại đưa thêm cho ông một cái khổng tước Đông Nam Phi, ông đổi cho tôi đi. Âu Dương Dục cắn răng nói. Khổng tước Đông Nam Phi sao? Mấy người ngồi trên bàn tiệc gần chỗ chủ tọa nhất thời nổi lên tiếng kinh ngạc. Khổng tước Đông Nam Phi là tác phẩm năm xưa của Âu Dương Dục, mặc dù không nổi tiếng bằng long chi quật khởi nhưng cũng là vật bất phàm. Diệp lão đầu, ngàn vạn lần chớ cùng ông ta đổi. Tôi thấy Âu Dương Dục lão tử này từ trước đến giờ chưa bao giờ chịu làm ăn lỗ vốn, lấy phần thua thiệt về mình đâu, ông nên cân nhắc cho kỹ càng nhé. Giáo sư Lý Nhạc là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhắc nhở. Tôi không đổi. Âm thanh có lực của Diệp Hồng Duy phát ra. Nghe xong, Âu Dương Dục mặt đầy thất vọng, vô cùng không tình nguyện đem cốt phế phẩm trả lại cho Diệp Hồng Duy, ánh mắt vẫn đầy lưu luyến không muốn rời đi. Thấy Âu Dương Dục cực kỳ không tình nguyện đem cốt phế phẩm trả lại cho Diệp Hồng Duy, mấy ông lão ngồi ở bàn chủ tọa tất cả đều tò mò quan sát cốt phế phẩm. Chỉ tiếc, bọn họ quả thực không nhìn ra ở đây có điều kỳ bí gì cả. Tuy Diệp Hồng Duy kiến thức sâu rộng nhưng cũng đồng dạng giống những người kia, không nhìn ra được đặc điểm đặc biệt gì từ món đồ này. Diệp lão đầu, cháu gái này của ông cũng thật là hiếu thuận. Cái lễ vật mừng thọ này chính là tác phẩm nổi tiếng. Âu Dương Dục không nhịn được mở miệng nói. Giờ phút này Diệp Hoàn Hoàn trong lòng có chút chột dạ. Vị đại sư điêu khắc này chẳng lẽ mắt mờ rồi, cho nên nhìn lầm đồ rồi. Cô chỉ tốn có 100 đồng để mua, sao lại có thể trở thành vật có danh tiếng được? Âu Dương lão đầu, vật Hoàn Hoàn đưa rốt cuộc là cái gì vậy? Tôi không nhìn ra được có điểm gì hay ho ở vật này cả. Chu Thanh Cương hiếu kỳ hỏi thăm. Nghe vậy, ánh mắt của Diệp Hồng Duy cũng nhìn qua Âu Dương Dục, ông cũng muốn biết được điều mà mình đang thắc mắc. Âu Dương Dục châm một điếu thuốc, hút sâu vài hơi rồi nói. Thủ pháp chế tác đồ này có một loại trình độ chuyên nghiệp cao, có thể nói là tuyệt nhất. Lấy loại thủ pháp này luyện đồ, cộng thêm loại nguyên liệu cực kỳ cao quý với ngụ ý phi phàm. Đây là món đồ mà thợ thủ công thời kỳ đầu chế tạo ra thời cổ đại Rôm, là vật được sử dụng trong vương phủ của đế vương duy trì khí vận, đặt ở trong nhà có thể đẩy lui được tai họa. Âu Dương Dục cũng đồng dạng hơi nghi hoặc một chút. Bất quá tôi lại không nhìn ra được khí vận mà món đồ này đem lại, nhưng chỉ cần dựa vào bản lĩnh chế tạo, tuyệt đối đây không phải là đồ giả. Đối với tôi mà nói, đây thật sự là đại bảo bối. Ồ... Âu Dương Dục nói xong, Diệp Hồng Duy một câu cũng không thốt nên lời, toàn bộ lời nói đều lọt vào trong tai, không nhịn được quan sát tỉ mỉ thêm mấy lần nữa. Trong mắt ông, ấn tượng về vật xui xẻo cùng vẻ chán ghét mới đầu xuất hiện gần như đã tiêu tan, bây giờ bị kinh hỉ thay thế toàn bộ. Càng quan sát kỹ, Diệp Hồng Duy càng phát hiện ra cái cốt phế phẩm này tạo cho người nhìn cảm giác vô cùng khí phách. Nghe xong mấy câu nói của Âu Dương Dục, hai mẹ con Lương Thi Hàm cùng Phương Thú Mẫn suýt chút nữa kinh ngạc đến mức rớt cả cằm. Bọn họ vốn cho là đồ vật Diệp Bà Noàn đưa tới vô cùng xui xẻo, nhưng chưa từng nghĩ tới đồ vật như vậy trong miệng Âu Dương Dục lại là bảo bối. Mắt thấy Lương Thi Hàm cùng Phương Thú Mẫn còn muốn mở miệng, Lương Gia Hào nhất thời tức giận trợn mắt một cái. Tối nay vứt hết mặt mũi trước bao nhiêu người như vậy, vợ con ông còn chê ít sao? Đi về. Lương Gia Hào hung hăng trừng mắt nhìn về phía Phương Thú Mẫn bất mãn nói. Mắt thấy Lương Gia Hào, người chưa bao giờ nổi giận, lần đầu tiên lại phát giận lớn như vậy, hai mẹ con trong lòng chột dạ, không nói một lời, chỉ có thể theo sau lưng cùng Lương Gia Hào rời đi. Âu Dương Dục vẫn nhìn chủ bữa tiệc Diệp Hồng Duy, tỏ vẻ vẫn chưa từ bỏ ý định, mở miệng nói. Diệp lão đầu, ông có đổi hay không? Nói một câu cho tôi biết đi. Diệp Hồng Duy yên lặng trong chốc lát, sau đó mở miệng nói. Đó cũng không phải là quà tặng của tôi làm sao có thể cùng ông trao đổi được. Mới vừa rồi Oản Oản đã nói, tác phẩm nghệ thuật này không phải là do cô đưa tới. Diệp Oản Oản nghe vậy, ánh mắt hơi đổi, đến gần Diệp Hồng Duy, âm thanh mềm mại mà mở miệng nói. Ông nội à, tác phẩm nghệ thuật này mặc dù không phải là con đưa tới, nhưng đó là món quà cha con tặng cho ông nội mà. Vậy sao? Diệp Hồng Duy nhìn về phía Diệp Thiệu Đình cách đó không xa. Giờ phút này, Diệp Thiệu Đình hơi sững sờ. Ông lúc nào thì chuẩn bị món quà này cơ chứ? Ba! Ngay sau đó Diệp Bà Noàn nhanh chóng tiến lên, một tay khoác ở trên tay của Diệp Thiệu Đình, thuận thế đem Diệp Thiệu Đình đưa tới trước mặt Diệp Hồng Duy. Ông nội, đây là vật mà cha con hao tốn gần như thời gian nửa năm đi theo một vị cao nhân, tìm mọi cách thuyết phục để có được món đồ này trong tay. Diệp Bà Noàn nói. Vị cao nhân nào có món đồ này vậy? Diệp Hồng Duy hỏi. Ông nội à, vị cao nhân kia đã sớm thoái ẩn cho nên không chịu tiết lộ tên họ. Diệp Bà Noàn sợ cha cô không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể tiếp tục bịa chuyện. Đối với những lời nói như vậy, Diệp Hồng Duy cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Dù sao, đồ vật đó thực sự quý giá, điểm này đã được Âu Dương Dục chứng thật. Thiệu Đình, đây thật sự là quà tặng mà con chuẩn bị cho ba sao? Tối nay Diệp Hồng Duy lần đầu tiên mắt nhìn thẳng hướng vào con trai lớn, đã một lần để cho ông hết sức thất vọng này. Chuyện này... Diệp Thiệu Đình nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn ở bên cạnh mình, theo bản năng không muốn thừa nhận, nhưng bởi vì ánh mắt con gái một mực thúc giục, cuối cùng mới gật đầu một cái nói. Đúng vậy, ba, hy vọng ba có thể thích món quà nhỏ này. Thần sắc của Diệp Hồng Duy hiếm thấy hòa hoãn mấy phần nói. Hiếm khi thấy con có phần tâm ý lớn như thế này. Diệp Hồng Duy nói xong, liếc Âu Dương Dục một cái, chợt đứng dậy, đem cốt phế phẩm trong tay Âu Dương Dục cầm trở lại. Nếu đã là đồ tặng đưa cho ông tự nhiên có thể quyết định được nó nên đi đâu hay ở đâu rồi. Nếu như vậy không trao đổi thì cho tôi nghiên cứu cũng không được sao? Âu Dương Dục nhất thời có chút bất mãn. Diệp Hồng Duy cũng không phản ứng lại, đem cốt phế phẩm để ở một bên lại nói. Thiệu Đình, vật này được gọi là gì? Cốt phế phẩm có trình độ trân quý như vậy có thể vượt qua được Long Chi Quật Khởi của Âu Dương Dục, cho nên Diệp Hồng Duy muốn biết được cái tên kỳ danh của nó. Diệp Thiệu Đình đương nhiên không có cách nào trả lời được, Diệp Bản Hoàn lập tức nghiêm mặt nói. Ông nội à, người bạn kia của ba từng nói, vật này vô danh, chờ người hữu duyên đến ban tên, không bằng ông nội giúp ba con cũng như vị cao nhân kia đặt một cái tên đi, có được không ạ? Như vậy phải không? Diệp Hồng Duy quan sát tỉ mỉ, trầm tư chốc lát. Vậy liền gọi là Trấn Tà đi, như thế có được không? Diệp Hồng Duy đối với cái cốt phế phẩm này hết sức hài lòng, cũng tự mình đặt tên. Âu Dương Dục một bên vuốt ve râu, bất đắc dĩ hừ một tiếng. Trấn Tà cũng còn chưa xứng với giá trị thật của vật này. Nghe vậy, mọi người cũng đều rối rít lên tiếng phụ họa khen ngợi. Hoàng Minh Khôn thấy việc mình làm không chỉ không thể làm xấu mặt Diệp Hoàn Hoàn, ngược lại để cho cô ta càng nổi bật hơn, sắc mặt xa sầm lại. Bản thân còn muốn nói thêm mấy lời nữa. Nhưng thấy được trong đám người, Diệp Y Y âm thầm dùng ánh mắt ra hiệu cho mình, mới không cam lòng mà yên lặng lui xuống. Sau đó Diệp Bà Noàn cùng cha mình Diệp Thiệu Đình cũng quay trở về chỗ ngồi. Chỗ ngồi của bọn họ ở trong góc phòng, cho nên trừ mấy người một nhà bọn họ ra, cũng không có người nào khác. Từng người ngồi vào chỗ của mình, toàn bộ đều trầm mặc. Diệp Bà Noàn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Diệp Mộ Phàm, đối mặt với ba mẹ. Nếu vừa rồi Diệp Bàn Hoàn có bộ dạng oán hận người nhà của cậu mình phát lối hay sự đối đáp tự nhiên trước mặt ông nội cùng với mọi người đầy vẻ thành thạo, thì giờ phút này tất cả đều hóa thành vẻ luống cuống cùng mờ mịt, hoàn toàn không biết nên mở miệng nói chuyện như thế nào. Diệp Mộ Phàm vẫn một mực vùi đầu uống rượu, ánh mắt Diệp Thiệu Đình phức tạp trầm mặc, ánh mắt Lương Uyển Quân một mực rơi vào trên người con gái mình, vẻ đứng ngồi không yên, vô số vấn đề muốn hỏi, vô số vấn đề muốn nói, tưởng tượng tới thái độ hiểu lầm của con gái đối với bạn họ, muốn nói nhưng lại thôi. Cho nên trong lúc nhất thời, càng không biết nên dùng cách như thế nào để hỏi han người con gái từng sống chung với bọn họ. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút giằng co. Diệp Bàn Oản nhéo ngón tay để ở bên người một cái. Vài lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lời đã đến khóe miệng đều nuốt trở vào trong. Rõ ràng trước đây, cô đã vô số lần nghĩ tới thời điểm khi nhìn thấy người thân nhất của mình nên nói cái gì, nên làm cái gì. Nhưng vào lúc này trong đầu cô lại là một mảnh mù mịt. Cô nên nói cái gì bây giờ? Con thật sự xin lỗi ba mẹ sao? Trước kia, khi cô đã làm những chuyện vô cùng đốn mặt, cho nên coi như cô có nói 1.000 hay 10.000 lần lời xin lỗi cũng vô dụng. Cô vì hết tâm tư làm nhiều chuyện như vậy, cô liều mạng học tập, nhưng cho đến lúc này cô lại phát hiện mấy chuyện đó không dùng được, căn bản là không có một chút tác dụng nào. Khi nhìn thấy mặt mũi già nua tiểu tụy của ba mẹ, nhìn thấy ba mẹ mình bị một nhà cậu mợ ngay trước mặt mọi người nhục nhã, nội tâm áy náy cùng tự trách lan tràn, cô lại càng không có cách nào đối mặt với bọn họ. Con... Diệp Bàn Hoàn há miệng, giọng nói có vẻ uất ức nghẹn ngào dị thường. Đến cuối cùng, vẫn là Lương Uyển Quân nhìn thấy bộ dáng khó chịu của con gái mình, quả thực không nhịn được nữa, cũng không để ý đến con gái có khả năng bài xích cùng chán ghét đối với mình hay không. Dựa theo bản năng của người mẹ, đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng trên tóc con gái mình một cái, đáy mắt tràn đầy thương tiếc nói. Hoàn Hoàn gầy đi rồi, con ở bên ngoài khẳng định chịu khổ nhiều rồi, đúng không? Nghe được câu này, Diệp Bàn Hoàn đầu tiên là ngẩn người ra, ngay sau đó nước mắt nhất thời lan xuống, xịch một tiếng, cả người nằm trên mặt bàn. Giọt nước mắt này của Diệp Bàn Hoàn tựa như là một cái công tắc, lập tức phá vỡ sự yên lặng lúc này. Lương Uyển Quân cũng bất chấp mọi thứ, vội vàng vượt qua chồng cùng con trai, đi tới trước mặt con gái nói. Hoàn Hoàn, sao con lại khóc? Có phải là ở bên ngoài chịu ủy khuất và bị người khác khi dễ hay không? Không chỉ có Lương Uyển Quân, ngay cả Diệp Thiệu Đình, người nãy giờ không nói lời nào, từ đầu đến cuối chỉ có vẻ trầm mặc, cũng gấp gáp cả lên, trên mặt lộ ra thần sắc hốt hoảng. Bảo bối, thế nào, nhanh nói cho ba đi, có phải là có người khi dễ con hay không? Nước mắt Diệp Bàn Hoàn thoáng cái chảy càng nhiều hơn. Trước kia, cô đối đãi với ba mẹ mình như vậy, làm nhiều chuyện quá phận như vậy, cho nên cô vẫn đang lo lắng bọn họ có thể mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình hay không. Nếu như ba mẹ cô thực sự không bao giờ tha thứ cho cô nữa, vậy thì cô nên làm cái gì đây? Nhưng mà không có, những chuyện mà cô lo lắng tất cả cũng không xảy ra. Chỉ bởi vì một giọt nước mắt của cô mà ba mẹ cô liền không có chút nào do dự, vẫn trước sau như một quan tâm cô, yêu chiều cô. Mẹ! Tiểu Bàn Hoàn thoáng cái nhào tới trong ngực của Lương Uyển Quân. Xin lỗi, thật xin lỗi, con không nên đối xử với ba cùng mẹ như vậy. Không nên nói những lời gây tổn thương trái tim hai người. Con biết lỗi rồi, ba mẹ không cần giận con nữa nhé. Ba mẹ, đừng có không muốn con trở về có được hay không? Đột nhiên, bị con gái chủ động ôm, rồi nghe những lời này của con gái mình, Lương Uyển Quân không cách nào tin tưởng được, nước mắt cũng thoáng cái chảy xuống. Đứa nhỏ ngốc, ba mẹ làm sao có thể sẽ giận con được chứ? Con là con gái cưng của ba mẹ mà. Hốc mắt của Diệp Thiệu Đình cũng có chút phiếm hồng, tựa như đang muốn che giấu cảm xúc của mình. Diệp Mộ Phàm nhìn cô em gái giống như biến thành một người khác, sắc mặt phức tạp trầm mặc, nhưng đáy mắt vẫn như cũ, có sự nghi ngờ rõ ràng. Diệp Bàn Hoàn nhìn về hướng ba mình. Ba, con xin lỗi, con đã biết sai rồi, đều là con hại ba. Ba là vì bảo vệ cho con nên mới trở thành người như vậy. Một nhà chúng ta bị như vậy là đều do con làm hại. Nghe được Diệp Bàn Hoàn nói những lời này, Diệp Thiệu Đình trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, giảm thấp âm thanh nói. Con làm sao biết chuyện này, là ai nói cho con biết? Diệp Bàn Hoàn hít mũi một cái, suy nghĩ một chút, giống như không có cách nào giải thích được nguyên nhân cô làm sao mà biết được chuyện ba cô luôn muốn giấu giếm. Vì vậy, nghiêng đầu hướng về Diệp Mộ Phàm, ngồi ở một bên nhìn lại, sau đó mở miệng nói. Anh trai, là anh trai nói cho con biết. Để hết cho anh trai cô, có thể là biện pháp tốt để xử lý tình huống này. Đang vùi đầu uống rượu, Diệp Mộ Phàm nghe nói như vậy, nhất thời mặt đầy vẻ không hiểu, sau đó còn chưa kịp phản ứng, liền bị cha mình vỗ vào sau lưng một cái. Tên tiểu tử thôi kia, không phải là ba đã nói với con, tuyệt đối không thể nói cho em gái của con biết sao? Không phải là con nói, con làm sao có thể nói ra những lời đó với em con được? Không phải là con nói, vậy con nói cho ba nghe một chút xem, em gái con làm sao mà biết được. Diệp Thiệu Đình hiển nhiên không tin lời anh trai cô hỏi lại. Lương Uyển Quân cũng một mặt trách cứ nói, Mộ Phàm à, con cũng quá hồ đồ rồi, vạn nhất Oản Oản xảy ra chuyện gì không may thì sao? Diệp Mộ Phàm tức giận trừng mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản. Thật sự không phải là con nói mà, nhà đầu này đang nói láo. Diệp Oản Oản chôn ở trong ngực của mẹ mình, nháy mắt một cái, yếu ớt nói, con không nói láo, là anh trai nói láo. Nhà đầu thối, còn dám nói láo nữa sao? Diệp Mộ Phàm bị ba mình đánh, liền nóng nảy hét lên. Tại sao ba mẹ nhất định muốn tin cô ta chứ không muốn tin con chứ? Diệp Mộ Phàm giận đến gần chết, một mực la hét khẳng định người tiết lộ thông tin không phải là anh ta. Nhưng cha mẹ anh ta không có một chút nào muốn tin anh ta cả. Bị nháo như vậy làm cho bầu không khí một nhà bốn người của Oản Oản dung hòa đi không ít. Diệp Oản Oản vì sao lại có sự thay đổi lớn như vậy, dường như anh ta cũng không giải thích được. Cùng lúc đó, Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình càng lo âu nhiều hơn, sợ con gái mình bị kích thích quá lớn, tinh thần không chịu nổi. Diệp Oản Oản đương nhiên nhìn thấu sự lo âu của cha mẹ mình, lên tiếng an ủi nói. Ba, mẹ, hai người đừng lo, con rất khỏe. Khi mới vừa bắt đầu biết chuyện, con thật rất khó chịu. Nhưng con biết khó chịu cùng bi thương cũng không có một chút tác dụng nào, cho nên con phải nghiêm túc học tập, trở thành người có thể làm cho ba mẹ kiêu ngạo, cố gắng làm việc để cho ba mẹ không cần lo cơm áo gạo tiền. Đây là lỗi của con nên tự mình gánh vác. Con sẽ đem tất cả những thứ mà Diệp gia chúng ta nên có, đoạt lại hết thảy. Diệp Mộ Phàm nghe vậy không nhịn được, hướng về phía cô nhìn thêm một cái. Nếu như lúc trước, anh ta nhất định sẽ đối với mấy lời nói này khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ em gái của anh quả thật đã thi đậu truyền thông đế đô, còn lấy được thành tích hạng nhất. Thái độ hôm nay cũng biến đổi lớn, làm anh cũng có chút tin tưởng. Chẳng qua là trong quá khứ, việc mà em anh đã làm từng quá nhiều để cho anh không cách nào tùy tiện tin tưởng được nữa. Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình nhìn thấy con gái mình dường như trong một đêm đã lớn lên, cảm động cũng có, nhưng nhiều hơn chính là thương tiếc. Một người phải trải qua bao nhiêu chuyện đau thấu tim gan mới có thể có biến đổi lớn như vậy được. Diệp Thiệu Đình thở dài nói, Oản Oản, không phải lỗi của con đâu, là lỗi của ba. Ba chính là người không bảo vệ tốt cho con. Lương Uyển Quân yêu thương Oản Oản không dứt mà nói tiếp, Oản Oản à, con không cần khổ cực như vậy, ba mẹ sống như thế nào không quan trọng, ba mẹ chỉ cần con có thể hạnh phúc là được rồi. Diệp Oản Oản lau khô nước mắt, ánh đèn phản chiếu vào ánh mắt cô như sao sáng nói, ba, mẹ, hai người đừng luôn coi con như là tiểu hài tử chưa lớn nữa, con đã trưởng thành rồi, cho nên con có thể bảo vệ được hai người. Nghe xong lời nói của Diệp Oản Oản, hai vợ chồng Diệp Thiệu Đình hốc mắt lại là lần nữa phiếm hồng. Diệp Mộ Phàm tựa hồ có hơi uống say, trong con ngươi tràn đầy vẻ trào phúng, thấp giọng giễu cợt nói, bảo vệ á, chỉ bằng cô sao, cô muốn làm sao mà bảo vệ, nhà chúng ta đều xong cả rồi, cũng sớm đã xong rồi, cái gì cũng đều xong rồi. Bọn họ bây giờ mất đi tất cả rồi, lấy cơ sở nào có thể cùng với chú hai anh ta đấu đây, lấy cái gì để đoạt lại hết thảy những thứ đã mất được, thật là ngây thơ. Vì lời nói của Diệp Mộ Phàm, bầu không khí trên bàn cơm lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Đúng lúc này tại chỗ ngồi chủ tọa đột nhiên truyền tới một hồi âm thanh thán phục. Lập tức tất cả khách mời đều hướng nhìn về phía chỗ chủ tọa. Hai người Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch lấy ra một bộ thư họa rồi đem bộ thư họa kia mở ra. Nội dung trên thư họa truyền lại khí tức theo phong cách cổ xưa nào đó, phảng phất đem thế nhân dẫn vào trong tranh, thể nghiệm cái thời đại sơn thủy hùng vĩ kia. Diệp Hồng Duy nhìn chằm chằm bức thư họa hồi lâu, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Trên chỗ ngồi chủ tọa, một vài ông lão đam mê chữ viết tranh vẽ, vội vàng đứng lên, đi tới bên cạnh Diệp Hồng Duy, sau một phen quan sát tỉ mỉ, trong miệng truyền ra tiếng thán phục. Khó lường, cái này thật sự là văn chương tranh chữ của Mai Cảnh Châu đại sư. Một người nào đó hưng phấn nói. Phía dưới cùng tranh chữ chính là con dấu của Mai Cảnh Châu. Thu Minh Sơn Cư Đồ. Diệp Hồng Duy thậm chí không cách nào rời đi ánh mắt mình khỏi bức thư họa. Diệp Hồng Duy đam mê thư họa đồ cổ, mà thư họa đứng hàng thứ nhất, hiện nay đối với mấy nhà danh gia vọng tộc, thư họa được thưởng thức nhất chính là những bức họa do cấp bậc quốc bảo đại sư Mai Cảnh Châu vẽ ra. Mỗi một bức họa hay chữ viết của Mai Cảnh Châu giá trị sưu tầm cao vô cùng, không cách nào có người khác vượt qua được. Ông nội, đây chính là bức vẽ Thu Minh Sơn Cư Đồ. Diệp Y Y ôn nhu mở miệng nói. Ông nội, y biết ông nội thích tranh của Mai Đại Sư sau nhiều lần lăn lộn tìm kiếm. Cuối cùng từ chỗ Mai Đại Sư con đã thu thập được bức Thu Minh Sơn Cư Đồ này. Cố Việt Trạch cười nói. Trước đây không lâu, vốn Cố Việt Trạch muốn lợi dụng quan hệ của tập đoàn Cố Thị lấy danh nghĩa của cha mình, muốn mời Mai Đại Sư tới đây vẽ. Anh ta nghĩ nếu chính mình đã tự đến mời, chắc chắn Mai Đại Sư sẽ tự mình ra mặt tại tiệc mừng thọ. Chỉ tiếc là Mai Cảnh Châu Đại Sư quả thực khó mời, chỉ trả lời anh ta sẽ xem xét một phen, nhưng cũng không cho anh ta một câu trả lời rõ ràng. Ban đầu, hai người Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y còn có chút mong đợi, nhưng thẳng đến ngày hôm nay, bên chỗ Mai Đại Sư vẫn không có tin tức gì truyền ra. Y Y cực khổ rồi. Diệp Hồng Duy nhìn về phía Diệp Y Y, trong mắt nổi lên vẻ cưng chiều. Chỉ cần ông nội thích, Y Y liền sẵn lòng làm để giúp ông nội vui. Diệp Y Y nói. Đây là kinh hỉ nhất mà tối nay ông nội nhận được, cũng là lễ vật mà ông hài lòng nhất. Đứa bé ngoan, các con có lòng rồi. Trên mặt Diệp Hồng Duy mang theo nụ cười. Lúc này quản gia Hoàng Minh Khôn liền vội vàng chạy tới trước người Diệp Y Y, sau đó ghé lại tai Y Y, nhẹ giọng nói mấy câu. Thực sự sao? Diệp Y Y mặt đầy vẻ vui mừng. Mới vừa rồi Hoàng Minh Khôn cùng cô nói Mai Cảnh Châu Đại Sư tự mình tới, còn mang theo quà tặng nữa, đang đứng đợi ở trước cửa trang viên. Việt Trạch, Mai Đại Sư đã đến. Diệp Y Y đem Cố Việt Trạch kéo lại một bên, hơi có chút hưng phấn mà nói. Nghe lời nói này, Cố Việt Trạch hơi sững sờ, kinh ngạc hỏi lại. Mai Đại Sư thật sự đã đến sao? Ừ. Diệp Y Y gật đầu. Mới vừa tiến vào nhà, sẽ nhanh chóng đến đây thôi. Ngay sau đó Cố Việt Trạch nhìn về phía Diệp Y Y, ôn nhu cười nói. Anh đã sớm nói không có vấn đề gì rồi mà. Diệp Y Y nghe vậy, mặt cũng đầy vẻ mừng rỡ. Trong con người, nhìn về phía Cố Việt Trạch tràn đầy hâm mộ cùng tình cảm. Tất cả là nhờ có chú Cố ra mặt nên mới được như hôm nay. Nói đến đây, bên trong phòng tiệc, ánh mắt của tất cả mọi người đều di chuyển đến phía sau. Một ông lão khoảng 60 tuổi, một thân đường trang màu xám trắng, mang theo một trợ lý, nhanh chân bước tới nơi này. Không thể nào, thật là tự mình đến sao? Mai Cảnh Châu, Mai Đại Sư. Mấy người nghệ sĩ dưới trướng giải trí Hoàng Thiên nhất thời nhìn mà trợn tròn mắt. Diệp Y cùng Cố Việt Trạch lập tức hướng về phía ông lão đi tới. Mai Đại Sư, vô cùng vinh hạnh, hôm nay rốt cuộc cũng thấy được hình dáng thật sự của ngài rồi. Trên mặt Diệp Y Y mang theo vẻ vui mừng, vô cùng nhiệt tình nói. Mai Đại Sư, ngài khỏe chứ, con là con trai của Cố Thương, Cố Việt Trạch. Cố Việt Trạch cười rồi tự giới thiệu bản thân mình. Nghe tiếng, Mai Cảnh Châu gật đầu. Chào cậu. Cố Thương, chủ tịch tập đoàn Cố Thị ở Đế Đô, thật sự là ông có biết người này, hai người đã từng có chút ít giao thiệp trước đây. Mấy ngày trước, Cố Thương còn tới chỗ của ông, tốn một khoản tiền không nhỏ để mua bức tranh Thu Minh Sơn Cư Đồ của ông. Mắt thấy Diệp Y cùng Cố Việt Trạch đứng ở hai bên Mai Cảnh Châu, khách mời bên trong phòng tiệc bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sinh nhật của ông nội mình không chỉ tặng một bộ thư họa của Mai Cảnh Châu Đại Sư, mà còn có thể mời Mai Cảnh Châu Đại Sư tự mình tới tham dự bữa tiệc nữa. Người cháu gái này cũng đủ tốt mà. Cách đó không xa, Diệp Thiệu Đình cũng không ngừng nhìn về hướng của Đại Sư Mai Cảnh Châu. Giống như Diệp Hồng Duy cha mình, Diệp Thiệu Đình cũng vô cùng tán thưởng thư họa của Đại Sư Mai Cảnh Châu, đối với Đại Sư Mai Cảnh Châu đặc biệt tôn kính, sớm đã muốn gặp mặt Mai Cảnh Châu một lần. Nhưng bất quá Mai Cảnh Châu là người vô cùng khiêm tốn, ngày thường cũng rất ít lộ diện, cho nên vẫn không có cơ hội nào cả. Diệp Bản Hoàn hai con mắt híp lại cũng hơi kinh ngạc nói. Không ngờ hai người bạn họ có thể mời tới Đại Sư Mai Cảnh Châu. Diệp Bản Hoàn đối với Đại Sư Mai Cảnh Châu cũng không quen thuộc lắm, nhưng cha cô Diệp Thiệu Đình cùng với ông nội Diệp Hồng Duy đối với thư họa của Đại Sư Mai Cảnh Châu vô cùng yêu thích, cho nên cô cũng thường nghe thấy, cũng biết một chút. Tự nhiên cũng biết được người này đại biểu cho cái gì. Sau khi sống lại trong kiếp này, cô không rõ quyền thế của Cố gia đã lớn đến loại trình độ nào mà có thể mời được Mai Cảnh Châu Đại Sư đích thân tới Diệp gia chúc thọ cho ông nội cô cơ chứ. Diệp Thiệu Đình thở dài nói, là Đại Sư Mai Cảnh Châu tự mình tới sẽ không sai đâu. Diệp Mộ Phàm liếc mắt nhìn Diệp Hoàn Hoàn, bộ dạng đang sùng bái một cái rồi nói, đúng vậy đấy, là Mai Cảnh Châu, vị hôn phu này của cô bản lĩnh thật là lớn. Mai Đại Sư, bên này. Cánh tay phải của Cố Việt Trạch đưa ra làm thành tư thế cung kính mời, tự mình đi trước dẫn đường, đi về phía chỗ ngồi chủ tọa. Diệp Y Y đi trước Mai Cảnh Châu, cử chỉ ưu nhã, nhẹ giọng báo cho Diệp Hồng Duy biết tình huống đang diễn ra. Mới vừa tới chỗ ngồi cạnh chủ tọa, một đám lão giả liền rối rít đứng lên cùng Mai Cảnh Châu chào hỏi, tựa như rất quen thuộc, chủ động tiến tới bắt tay. Diệp lão, bản lĩnh người cháu gái này của ông thật sự không nhỏ, lại có thể mời Mai Cảnh Châu tiên sinh tới. Một lão giả nào đó mở miệng cười một tiếng, thần sắc hâm mộ nói. Giờ phút này Diệp Hồng Duy đã sớm đứng dậy, tiến đến bên người Mai Cảnh Châu. Nhìn thấy Mai Cảnh Châu tự mình xuất hiện ở đây, dường như vẫn còn có chút khó tin. Sinh nhật của Diệp lão tiên sinh, Mai Mỗ chuẩn bị một chút tâm ý, mong tiên sinh có thể đón nhận. Diệp Hồng Duy quả thật là thụ sủng nhược kinh, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại được. Mai đại sư, ngài có thể tới cũng đã là phúc khí mấy đời mà Diệp gia tu từ lâu mới có được, mong ngài đừng quá khách sáo như vậy. Đối với Mai Cảnh Châu, Diệp Hồng Duy vô cùng tôn sùng. Mai Cảnh Châu cười nhạt, để cho trợ lý tiến lên, lấy ra hai bức họa. Trợ lý đem hai bức họa vừa mở ra, để ở trước mặt Diệp Hồng Duy. Bức vẽ đầu tiên được mở ra, đó là một bạch hổ uy phong lừng lẫy. Tiếng hổ gầm vang cả núi rừng, sự giận dữ, dao động cả dòng nước. Bạch hổ trông rất sống động, dáng vẻ phảng phất như là muốn thoát ra khỏi ngoài bức tranh. Tuyệt, không hổ là tự tay Mai lão vẽ ra, quả nhiên khiến người khác khâm phục. Lý Nhạc cùng Chu Thanh Cương quan sát tỉ mỉ, khen không dứt miệng. Diệp Hồng Duy càng kinh ngạc hơn, bức họa này của đại sư Mai Cảnh Châu so với Thu Minh Sơn Cư Đồ còn cao hơn một cấp độ. Rất nhanh, bức vẽ thứ hai liền xuất hiện. Mây đen tràn ngập, dông tố nổ ầm, trong tầng mây, một thần long màu xanh đẩy ra mây mù, lộ ra đầu long, mắt nhìn xuống thiên địa sơn hà, một tia nhìn vô cùng ngạo nghễ, ánh mắt nhìn người bằng được con mắt, phách tuyệt khí thế. Bức vẽ đó giống như để cho người khác nhìn lạc vào cảnh giới kỳ lạ, chỉ muốn ngước nhìn thanh long trong tranh mãi thôi. Một hồi lâu sau, ánh mắt Diệp Hồng Duy mới rời khỏi hai bức tranh đó, không nhịn được thở dài nói. Tác phẩm của Mai đại sư thật khiến cho người xem mở rộng tầm mắt, bội phục, bội phục. Bức họa này được đặt là thiên địa, long là trời, hổ là đất, nhìn như hai bức riêng biệt, nhưng quả thực, hai bức này bày ra một chỗ mới gọi là một tác phẩm hoàn chỉnh. Mai Cảnh Châu cười nói, thiên địa, long vì trời mà sinh ra, hổ vì đất mà đứng đầu, tên rất hay. Một đám lão giả rối rít mở miệng khen ngợi. Diệp tiên sinh, hai bức vẽ này chính là quà tặng mà Mai Mỗ mang đến cho lễ mừng thọ của ngài. Mong rằng Diệp tiên sinh nhận lấy. Mai Cảnh Châu nói, chuyện này quá quý trọng. Diệp Hồng Duy tuy là vô cùng vui mừng, nhưng quà tặng quý trọng như vậy dĩ nhiên là muốn từ chối một phen. Diệp tiên sinh khách khí rồi, chẳng qua đây chỉ là tác phẩm lúc rảnh rỗi làm thôi, ngài thích là được rồi. Mai Cảnh Châu cười nói, ông nội, đây là một phần tâm ý của Mai đại sư, ông nội vẫn nên thu nhận đi. Diệp Y Y ở một bên nói. Nghe tiếng, Diệp Hồng Duy cũng gật đầu. Thật vậy, cảm ơn lễ vật này của Mai đại sư, tôi vô cùng cảm ơn về điều này. Giờ phút này, mọi người trong buổi tiệc đều vô cùng kinh ngạc. Món quà mà Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch đưa tới này thật sự là món quà tốt nhất được đưa ra tối nay. Một bộ Thu Minh Sơn Cư Đồ không tính, lại tự mình mời được Mai Cảnh Châu tới, rồi lại đưa ra thiên địa. Diệp Hồng Duy nhìn về phía Diệp Y Y, ánh mắt cưng chiều. Sinh nhật tối nay, cháu gái Diệp Y Y đã cho ông quá nhiều kinh hỉ. Diệp lão đầu, ông có người cháu gái ngoan như Y Y, thật đúng là có phúc lớn. Quả thực không nghĩ tới, cháu ông lại đem Mai đại sư tới để làm quà chúc thọ cho ông. Y Y cùng Cố Việt Trạch, hai đứa bé này phần tâm ý đó để cho người khác không thể chê bai. Nghe khách mời chỗ chủ tọa khen ngợi, Diệp Hồng Duy tự nhiên vô cùng hưởng thụ. Diệp Y Y ôn nhu cười nói, ông nội yêu thích là được rồi, chúng con là hậu bối, đương nhiên phải nghĩ hết biện pháp tốt nhất, làm cho ông nội vui rồi. Mai Cảnh Châu kính Diệp Hồng Duy một ly rượu, sau đó, mọi người vốn muốn cùng ông chuyện trò. Lại phát hiện, ông xoay người đi tới một hướng khác. Cách đó không xa, Diệp Bàn Hoàn vô cùng bình tĩnh nhìn một màn này. Lúc này, lại thấy Mai Cảnh Châu thân hình chuyển một cái, cùng cô bốn mắt nhìn nhau, sau đó đi về hướng mình đang ngồi. Hoàn Hoàn tiểu thư, vẫn khỏe chứ? Rất nhanh, Mai Cảnh Châu đi tới trước mặt Diệp Hoàn Hoàn, mặt lộ vẻ tươi cười nói. Thấy Mai Cảnh Châu đột nhiên nói chuyện với mình, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời sửng sốt. Vẫn khỏe chứ sao? Cô dường như chưa từng gặp Mai Cảnh Châu, với lại cô cũng không có khả năng, có tư cách có thể nhìn thấy người này. Diệp Hoàn Hoàn cũng biết Mai đại sư sao? Có thể để cho Mai đại sư chủ động tiến lên chào hỏi, chắc là có quen đấy. Diệp Hồng Duy bưng ly rượu, cũng đứng ở sau lưng Mai Cảnh Châu, kinh ngạc nói. Mai tiên sinh, ngài biết Oản Oản sao? Nghe lời nói này, Mai Cảnh Châu vuốt cằm nói. Đương nhiên là biết, tôi cùng với Oản Oản tiểu thư là anh em kết nghĩa, sớm đã quen biết rồi. Ồ, Diệp Hồng Duy càng kinh ngạc, Diệp Oản Oản lại cùng Mai đại sư quen thuộc như vậy sao? Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân thần sắc cũng giống như vậy, bọn họ chưa hề nghe qua chuyện Diệp Oản Oản quen biết Mai Cảnh Châu. Oản Oản tiểu thư, thật ra thì tiểu thư nên sớm chút nói với Mai Mỗ, lúc đó Mai Mỗ có thể chuẩn bị đầy đủ hơn một chút. Mai Cảnh Châu lại nói. Hai mắt Diệp An Hoàn nháy một cái, đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không biết Mai Cảnh Châu nói lời này là có ý gì. Ông ấy thật sự đang nói chuyện với mình sao? Mai Đại Sư, cái này... Diệp Hồng Duy cùng mọi người giống nhau, sao vẻ mặt không hiểu? Làm sao vậy? Diệp tiên sinh còn không biết à? Mai Cảnh Châu cười giải thích. Tối nay Mai Mỗ chính là được Oản Oản tiểu thư nhờ tới lễ mừng thọ của Diệp tiên sinh, rồi mang quà đến cho Diệp tiên sinh nữa. Mai Cảnh Châu nói mấy câu này giống như bầu trời phẳng lại dậy sấm, làm cho cả phòng tiệc trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Tới đây là kết thúc phần 15 của bộ truyện Cô Vợ Ngọt Ngào rồi. Các bạn có yêu thích bộ truyện này không? Nếu có thì đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh nhé, rồi bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để được nhận thông báo mỗi khi kênh ra phần mới. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những phần sau.